Một kích kia qua đi, chỉ có ba người không chết, mà Dạ Minh vừa mới bị Long Trần cho tươi sống bóp chết, chỉ còn lại hai người bọn họ rồi. Dạ Minh không tiếc nhen nhóm thần hỏa, đổi lấy mấy lần thần lực, như trước khó thoát khỏi cái chết, mà hai người bọn họ đối mặt Long Trần, lên trời không đường, xuống đất không cửa, đánh, đánh không lại, trốn, trốn không thoát, hai người phảng phất đặt mình trong địa ngục. Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, Long Cốt Tà trên ánh trăng hắc khí quấn quanh, phóng thích ra khủng bố giết chóc khí tức, Long Trần sát ý trong lòng, cùng Long Cốt Tà Nguyệt tà ác khí tức dung hợp. Lúc này Long Trần, toàn thân hắc khí quấn quanh, tự phảng phất đến từ trong địa ngục ma thần, từng bước một đi về hướng Ma La Thiên Hành cùng cửu đầu sư tử. Ngươi, ngươi không muốn giết chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, ta có thể nói cho ngươi biết về cửu tinh truyền nhân bí mật. Ma La Thiên Hành hoảng sợ địa kêu to, tại tử vong sợ hãi uy hiếp xuống, hắn vậy mà chậm rãi quỳ gối quỳ rạp xuống đất. Gặp Ma La Thiên Hành quỳ xuống cầu xin tha thứ, cửu đầu sư tử cũng không có chút gì do dự, cũng đi theo quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng kêu lên. Đúng vậy, các ngươi cửu tinh truyền nhân bị cửu thiên thập địa cường giả săn giết, thực tế cửu u người thợ săn, tựu là chuyên môn châm đối với các ngươi, chúng ta biết rõ rất nhiều bí mật, chúng ta cũng có thể nói cho ngươi biết, cầu ngươi không muốn giết chúng ta. Mới vừa rồi còn bao quát chúng sinh thần linh, trong khoảnh khắc quỳ xuống cầu xin tha thứ, thiên võ đại lục các cường giả, vẻ mặt xem thường chi sắc, cái này là thần linh. Như thế rất sợ chết, cũng có thể xưng thần. Oanh, đột nhiên xa xa đại địa bạo vỡ đi ra, một tòa tiên điện hiển hiện ở trên hư không phía trên, đúng là thần tộc Phong Tiên Điện. Đại chiến mở ra thời điểm, vỏ quả đất biến hình, nó bị vùi, mọi người cơ hồ muốn đem hắn quên đi thời điểm, nó xuất hiện. Tạch tạch tạch, tiên điện đại môn từ từ mở ra, Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần cùng Phượng Phỉ xuất hiện ở cửa đại điện. Phượng Phỉ nhìn xem Long Trần, ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo một vòng phức tạp, tựa hồ mang theo nào đó tiếc hận thần sắc, nhưng là Long Ngạo Thiên, Khương Vô Trần cùng Diệp Lương Thần trên mặt, tắc thì tất cả đều là nhìn có chút hả hê thần sắc. Bốn người bọn họ trên đỉnh đầu đế đạo mũ miệng hiển hiện, bốn người cũng đã chứng đế, Long Ngạo Thiên đứng tại tiên điện phía trước, nhìn xem Long Trần, cười lạnh nói. Long Trần, ngươi lại là cửu tinh dư nghiệt, ngươi che giấu được có thể đủ sâu đó a, bất quá, ngươi nhất định hủy ở ta Long Ngạo Thiên trong tay. Bên trên thứ thần tộc đại chiến, Phong Tiên Điện khí hồn nhận ra thân phận của ngươi, sau đó, ta tự cho ngươi chuẩn bị một phần đại lễ. Phải biết rằng, ta thế nhưng mà hy sinh sở hữu tiên thi, buông tha cho lại để cho bọn hắn trở thành bán thần chi thân thể cơ hội, mới đổi lấy, chắc chắn sẽ không cho ngươi thất vọng, ha ha ha. Nói chuyện, Phong Tiên Điện trong đi ra ba mươi mấy người người, những người này xuyên lấy một thân màu đen trang phục, bên hông buộc lên màu đen xiềng xích, mỗi người khuôn mặt thập phần cũ kỹ, không có bất kỳ biểu lộ. Tại bọn hắn nghi tâm, thậm chí có một cái tiên cổ văn u chữ, tản ra khí tức quỷ dị chấn động. Sát thủ, khi thấy những người kia, Đông Minh Ngọc sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, nàng liếc thấy ra đối phương chức nghiệp, cái này là một đám thần linh bên trong sát thủ. Cửu u người thợ săn, cửu đầu sư tử cùng Ma La Thiên Hành một tiếng thét kinh hãi, nhận ra những người kia, bọn hắn trên mặt lập tức một hồi cuồng hỉ, cơ hồ không có chút gì do dự, thừa dịp Long Trần tâm thần bị hấp dẫn chi tế, cấp tốc rút lui. Phốc phốc, Long Trần nhìn cũng không nhìn bọn hắn đồng dạng, một đao tiện tay chém rụng, hai người trong nháy mắt bị chém thành bột mịn, thần hồn câu diệt. Ba ba ba, bỗng nhiên trong đại điện có người vỗ tay, một người trung niên nam tử chậm rãi đi ra, nhìn xem Long Trần nói. Đúng vậy, coi như không tệ, người cái này cửu tinh truyền nhân rất có ý tứ, có chút không giống người thường, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta điểm kinh hỉ, bằng không thì cứ như vậy giết ngươi, thật là đáng tiếc. Trung niên nam tử kia, nhìn về phía trên thường thường không có gì lạ, nhưng là cho người một loại cực kỳ âm nhu cảm giác, càng hắn ánh mắt của hắn, nhìn xem người khác, mỗi một khắc đều đang tìm kiếm người khác nhược điểm. Đối với Long Trần chém giết Ma La Thiên Hành cùng cửu đầu sư tử, hắn tựa hồ một chút cũng không để trong lòng, hắn trong đám người kia mà ra, đi đến đại điện phía trước. Gia nhập cửu u người thợ săn 3.000 năm, ngươi là ta đụng phải thứ tư cái cửu tinh truyền nhân, xem ra, vừa muốn kiếm lớn một khoản. Trung niên nam tử kia ha ha cười cười, nhìn xem Long Trần, thật giống như nhìn mình con mồi bình thường, trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ. Mà Long Ngạo Thiên, Khương Vô Trần cùng Diệp Lương Thần trong ánh mắt, tất cả đều là trả thù khoái cảm, tại trong mắt của bọn hắn, nay Thiên Long bụi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Trần, ta mặc dù không thể tự tay giết ngươi, bất quá không có quan hệ, người bên kia còn có rất nhiều huynh đệ hồng nhan, ta sẽ hảo hảo chiếu cố bọn hắn, ha ha ha. Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to. Long Trần giết cha mẹ của hắn, hắn rốt cuộc cảm nhận được trả thù khoái cảm. Ta cũng sẽ không giết ngươi, ta sẽ nhượng cho ngươi sống trên thế giới này. Long Trần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên thân ảnh nhất động, người đã đến Long Ngạo Thiên phụ cận. Long Ngạo Thiên hoảng hốt, hắn không thể tưởng được có cửu u người thợ săn tại, Long Trần cũng dám trực tiếp giết qua đến. Long Trần tốc độ quá nhanh, phất tay thiên địa rung động lắc lư, không gian bị khóa chết, hắn động liên tục thoáng một phát cũng không thể, chỉ có thể trơ mắt địa chờ chết. Ông, đúng lúc này, bỗng nhiên một căn xiềng xích bay ra, thẳng đến Long Trần đánh tới, cái kia xiềng xích đầu, có một cái ngật đáp, thật giống như độc xà đầu, ẩn chứa khủng bố lực lượng. Phanh, Long Trần phất tay đón đỡ, cái kia xiềng xích lệch lạc, vậy mà quẹo vào đối với Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần đánh tới. Không, hai người hoảng hốt, muốn tránh né, có thể là căn bản không kịp, trơ mắt nhìn xiềng xích đụng tại trên người của bọn hắn. Phốc, huyết quang vẩy ra, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần bị tỏa liên đụng phải trong nháy mắt, lập tức bạo vỡ thành bột mịn, huyết vụ đầy trời. Tại Khương Vô Trần bên cạnh Phượng Phỉ, bị sụp đổ một thân huyết, nàng sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Cái kia xiềng xích phía trên ẩn chứa khủng bố thần đạo chi lực, phàm nhân đụng vào lập tức bạo toái, cái kia xiềng xích tự dán gương mặt của nàng bay qua, thiếu một ít nàng tự chết rồi. Hết thảy phát sinh quá là nhanh, nhanh đến còn không có cảm giác đến bắt đầu, cũng đã xong, không ai bì nổi Long Ngạo Thiên, đã bị Long Trần bắt lấy yết hầu, như là tiểu kê đồng dạng sách trong tay. Cái kia ra tay cửu u người thợ săn, biến sắc, hắn chủ quan rồi, thật không ngờ Long Trần lực lượng khủng bố như thế, một kích này hắn thất thủ rồi. Trong tay hắn xiềng xích run run, muốn tiếp tục ra tay, trung niên nam tử kia lại vung tay lên, ngăn trở động tác của hắn. Trung niên nam tử kia nhàn nhạt mà nhìn xem Long Trần, tựa hồ đối với Long Ngạo Thiên chết sống một chút cũng không quan tâm, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Đại nhân, cứu ta, Long Ngạo Thiên nằm mơ cũng không nghĩ ra, nhiều như vậy cường giả, lại vẫn bảo hộ hắn không được, đã rơi vào Long Trần trong tay, trong lúc nhất thời hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. Tí tách, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Long Ngạo Thiên đúng quần bị làm ướt một mảnh, lại bị dọa đái, dọc theo ống quần nhỏ. Hèn nhát, thiên võ đại lục vô số người chịu xem thường, cái này là cái gọi là đế mầm. Cái gọi là cái thế thiên kiêu, tại tử vong khảo nghiệm trước, bọn họ là như thế nhu nhược không chịu nổi. Long Trần vô số lần đối mặt tử vong, chưa bao giờ thỏa hiệp qua, chưa bao giờ cúi đầu qua, cái này Long Ngạo Thiên chính là một cái phế vật, ở trước mặt mọi người hạ được đồ cướp đái đều xuất hiện. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Đối mặt Long Ngạo Thiên cầu cứu, trung niên nam tử kia lắc đầu nói, ngươi là tự gây nhiệt không thể sống, ta đang nói chuyện lúc. Có ngươi xen vào phần sao, chỉ có thể nói chính ngươi tìm đường chết, trách không được người khác. Mặc dù là đem ngươi cửu tinh truyền nhân tin tức truyền lại cho ta, ta cũng đã đáp ứng Long gia, sẽ cho các ngươi một bộ phận chỗ tốt. Bất quá ngươi người này để cho ta khó chịu, cho nên sống chết của ngươi, không quan hệ với ta, ngươi không phải yêu xen vào sao. Vậy thì tiếp tục cầu xin tha thứ a. Trung niên nam tử kia, hiển nhiên thân phận địa vị cực cao, Long Ngạo Thiên tại hắn xuất hiện lúc xen vào nói nhiều, mạo phạm người này, cho nên, đối với Long Trần ra tay, hắn căn bản không có đi ngăn cản. Không, Long Ngạo Thiên tuyệt vọng địa kêu to, rơi vào Long Trần trong tay, hắn ở đâu còn có lao động chân tay. Van cầu ngươi, chúng ta Long gia, hội báo đáp ngươi, Long Ngạo Thiên còn không chết tâm, cầu khẩn nói. Tự ngươi, Long gia gia đại nghiệp đại. Đệ tử trải rộng các nơi, thiên kiêu vô số, cường giả như rừng. Mà các ngươi cái này nhất mạch, bất quá là chi thứ ở bên trong một cái chi nhánh, dùng tư chất của ngươi, ở trên giới liền chúng chờ đều không tính là. Nếu như ta cứu được Long gia một con chó, Long gia có lẽ còn có thể đối với ta trong lòng còn có cảm kích, cứu ngươi tự cùng cứu được một con kiến đồng dạng, các ngươi Long gia hội bởi vì ngươi báo đáp ta. Ngươi tại nói với ta chê cười sao? Trung niên nam tử kia lắc đầu thản nhiên nói, ta... Khục khục, Long Ngạo Thiên còn muốn lên tiếng, lại bị Long Trần nắm cổ miệng lớn ho ra máu, màu sắc rực rỡ máu tươi phún dũng, nhìn về phía trên là như vậy dọa người. Ngươi không cần cầu hắn, bởi vì ta sẽ không giết ngươi, ngươi đoạt ta linh căn, linh huyết, linh cốt, làm hại ta nhận hết khổ sở, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy giết ngươi. Không, ta sẽ nhượng cho ngươi còn sống, sẽ để cho ngươi sống không bằng chết địa còn sống, ngươi như thế nhu nhược, nhất định không có tự sát dũng khí. Long Trần nhìn vẻ mặt hoảng sợ Long Ngạo Thiên, Long Trần trong tay nhiều ra một khỏa màu đen dược hoàn. Cái này khỏa dược hoàn, ta vì ngươi chuẩn bị đã lâu rồi, hôm nay rốt cục phái lên công dụng. Long Trần nói xong, trực tiếp đem cái kia khỏa nước sơn đen như mực dược hoàn, đưa vào Long Ngạo Thiên trong miệng. Long Ngạo Thiên mặc dù không biết cái kia khỏa đan dược là cái gì, nhưng là lường trước tuyệt đối không phải vật gì tốt, cắn chặt hàm răng, kết quả bị Long Trần một chỉ đầu đập nát hàm răng, tính cả đan dược cùng hàm răng cùng một chỗ nuốt vào trong bụng. Hô, Long Trần bàn tay lớn đẩy, Long Ngạo Thiên đã bay đi ra ngoài, Long Trần vậy mà thật sự thả Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên vốn là đại hỉ, vội vàng chạy nhập tiên điện, thế nhưng mà hắn vừa bước vào tiên điện đại môn, bỗng nhiên phát ra thê lương có tiếng kêu thảm thiết. Phốc phốc phốc phốc, theo trên người của hắn, vậy mà sinh ra một cây gai nhọn hoắt, như là măng mùa xuân tuôn ra, còn đang không ngừng địa nhúc nhích, giống như là một cái hư thối thi thể sinh ra dòi bỏ. Minh Thi cổ độc, trung niên nam tử kia chứng kiến Long Ngạo Thiên bộ dáng, hơi có chút kinh ngạc, hắn nhận ra Long Ngạo Thiên trúng độc gì. Bất quá hắn lại nhận sai rồi, cái này độc đan là Long Trần bản thân tinh huyết cùng đất đen tinh hoa luyện chế ra đến, đất đen bên trong tử vong khí tức, lại để cho hắn ngộ nhận là minh giới chi khí. Bất quá cổ độc thật là đúng vậy, đường độc đan vào bụng, lập tức hóa thành hàng tỷ dòi bọ, cắn nuốt Long Ngạo Thiên tinh huyết tinh hồn. Kinh khủng nhất chính là, những dòi bọ này không thể giết chết, một khi giết chết chúng, Long Ngạo Thiên cũng sẽ chết. Những dòi bọ này cùng hắn nguyên thần tướng liền, chính hắn biết rõ những dòi bọ này tựu là chính bản thân hắn huyết hồn biến thành, nếu như giết chúng tựu là giết mình. A, Long Ngạo Thiên hoảng sợ địa hô to, hắn toàn thân có côn trùng toát ra, mỗi một lần nhúc nhích, đều làm hắn vô cùng thống khổ, cái này thì không cách nào nói rõ cực hình. Ông, một cái cửu u người thợ săn một trưởng vỗ vào Long Ngạo Thiên trên trán, đưa hắn đập ngược lại, Long Ngạo Thiên thanh âm im bặt mà dừng, bất qua thân thể còn đang không ngừng địa run rẩy, chỉ có điều kêu không được mà thôi. Trong thần điện, có thần tộc cường giả vội vàng đem Long Ngạo Thiên dơ lên trở về. Hô, trong hư không xuất hiện một cái ghế, trung niên nam tử kia ngồi lên, đối với người đứng phía sau mà nói. Đi cá nhân, nghĩ kỹ hắn cân lượng, ngàn vạn không muốn quá nhanh giết chết hắn, bằng không thì tựu quá lãng phí rồi. Vâng, trước khi cái kia đối với Long Trần ra tay, lại không có thể ngăn cản Long Trần cửu u người thợ săn đứng dậy, run lên trong tay xiềng xích, như độc long xuất động đối với Long Trần kích xạ mà đến. Ầm ầm, xiềng xích xuất kích, không gian sụp đổ, một kích chi lực, không biết muốn so với Dạ Minh bọn người cường lớn hơn bao nhiêu, thiên võ đại lục các cường giả đều bị hoảng sợ. Chư thần cuộc chiến vừa mới chấm dứt, tại sao lại toát ra cái này một nhóm khủng bố nhân vật? Nghe ý của bọn hắn là chuyên môn vi Long Trần mà đến. Ba, Long Trần một phát bắt được xiềng xích, bất quá ngay tại bắt lấy xiềng xích trong nháy mắt, cái kia xiềng xích lập tức sinh ra vô số gai nhọn hoắt. Phốc, Long Trần bàn tay một hồi đau đớn, lại bị đâm thủng, hơn nữa nương bàn tay của hắn bị tỏa liên đâm thủng trong nháy mắt, trong cơ thể hắn 10 vạn tinh thần một hồi run rẩy, tựa hồ bị lực lượng thần bí cho áp chế, Long Trần khí tức trong nháy mắt giảm xuống một tiết. Cửu tinh truy hồn khóa, tựu là chuyên môn vì các ngươi cửu tinh truyền nhân chế tạo, một khi bị đâm trúng, các ngươi sẽ khí lực hoàn toàn biến mất, tư vị như thế nào? Cái kia cửu u người thợ săn cười lạnh một tiếng, tựa hồ đã sớm dự liệu được kết quả này, ngay tại Long Trần tay bị đâm trúng trong nháy mắt, hắn cái tay còn lại ở bên trong, một thanh đoản đao xuất hiện, thẳng đến Long Trần ngực đâm tới. Ba, ngay tại hắn vừa mới tới gần Long Trần, cho rằng Long Trần đã mất đi khí lực thời điểm, Long Trần một cái tát vỗ vào trên mặt của hắn, đầu tại trong hư không nổ tung. Phù phù, cái kia không đầu thi thể, tựu như vậy theo trong hư không rơi xuống, một cái cửu u người thợ săn cứ như vậy bị Long Trần một cái tát đập chết rồi. Hắn sắp chết thời điểm đều không nghĩ tới, Long Trần thân thể run rẩy, rõ ràng là chúng chiêu biểu hiện, như thế nào còn biết hữu lực khí phản kích. Ba ba ba, một hồi tiếng vỗ tay vang lên, trung niên nam tử kia vỗ tay nói, không tệ không tệ, có thể chống cự cửu tinh truy hồn khóa lực lượng, nói rõ ngươi không phải một đầu tạp ngư, rất tốt, có lẽ ngươi sẽ cho ta càng nhiều nữa kinh hỉ. Long Trần cường đại, ngược lại làm cho trung niên nam tử kia càng phát ra hưng phấn, bởi vì, cửu u người thợ săn cái này cái tổ chức, phải dựa vào săn giết cửu tinh truyền nhân mà sống, săn giết cửu tinh truyền nhân càng cường đại, bọn hắn trả thù lao cũng lại càng cao. Cái này cái trung niên nam tử, tại cửu u người thợ săn trong địa vị cực cao, trước khi săn giết qua ba cái cửu tinh truyền nhân, đối với cửu tinh truyền nhân có nhất định được hiểu rõ. Hô, lại có bốn người run lên trong tay xiềng xích, muốn đối với Long Trần vào tới, nhưng là lúc này đây, Long Trần không có chờ bọn hắn ra tay, mà là chủ động xuất kích, thẳng đến trung niên nam tử kia đánh tới. Người trẻ tuổi quá sốt ruột rồi, trước lại để cho ta nhìn ngươi có không có tư cách, để cho ta động thủ rồi nói sau. Trung niên nam tử kia lắc đầu, đối mặt Long Trần công kích, hắn lại biểu hiện chẳng thèm ngó tới, tựa hồ căn bản không muốn cùng Long Trần động thủ. Chỉ có điều, không biết là hắn cố ý kích nộ Long Bụi, hay là thật khinh thường cùng Long Trần động thủ. Tư cách, ta tựu lại để cho ngươi biết rõ cái gì là tư cách. Long Trần ra tay lúc, bốn cái cửu u người thợ săn đồng thời ra tay, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt một đao chém ra, lạnh thấu xương đao khí chấn động hư không. Phốc phốc phốc phốc, cái kia bốn cái cửu u người thợ săn bị Long Trần một đao chém vỡ, cái này cuồng bạo một đao, chém qua không gian, thẳng đến trung niên nam tử kia đánh tới. Phanh, bất quá trung niên nam tử kia bàn tay lớn vỗ, một đạo kết giới xuất hiện, Long Trần lạnh thấu xương đao phong, lại bị hắn dễ dàng bắn ra rồi. Rất tốt, phi thường tốt, đây tuyệt đối là một bút đại mua bán, là lớn nhất từ trước tới nay một bút mua bán. Long Trần cường đại, lại để cho cái kia trung niên nam tử tiếu được càng vui vẻ hơn rồi. Theo tiếng cười của hắn, trong đại điện, càng ngày càng nhiều cửu u người thợ săn xuất hiện, thậm chí có mấy trăm người nhiều. Ông, bọn hắn vừa xuất hiện, thân hình lắc lư, mấy trăm người đem Long Trần vây quanh, mỗi người trong tay xiềng xích, như là độc xà muốn nhắm người mà phệ. Tốt rồi, thăm dò tiểu đến đây là kết thúc a, dùng thực lực của ngươi, đáng giá ta hoa đại lực khí đem ngươi đưa đến bên trên giới. Trước kia giết ba cái cửu tinh truyền nhân, đều quá yếu, đều là chết giá tiền, hôm nay vận khí thật tốt, gặp được một cái cửu tinh bên trong dị loại. Liền lục tinh chiến thân hình dạng đều không giống với, không biết ngươi có phải hay không trong truyền thuyết số mệnh chi tử, nếu như là lời nói, ta đây có thể tự phát đạt, có thể trực tiếp đi tìm Phạm Thiên Thần Tôn nhận lấy giới mệnh chi châu, trở thành giới chủ rồi. Bất quá, tự coi như ngươi không phải cũng không sao, ta có dự cảm, đem ngươi giao cho Phạm Thiên Thần Tôn, nhất định sẽ đạt được phong phú ban thưởng. Cái kia trung niên nam tử tiếu rồi, cười đến thập phần vui vẻ. Hô, trung niên nam tử kia vung tay lên, trong hư không xuất hiện một cái hình ảnh, trong tấm hình là nguyên một đám cường giả bị giết hình ảnh. Bọn họ đều là cửu tinh truyền nhân, hai người mở ra ngũ tinh chiến thân, một cái mở ra lục tinh chiến thân, hắn lục tinh chiến thân, hay là hình sáu cạnh đồ án, cũng là nhất nguyên thủy. Ba người, cuối cùng nhất đều đã bị chết ở tại cái kia cái trung niên nam tử trong tay, bọn hắn trước khi chết phát ra không cam lòng tiếng gầm, làm cho Long Trần nộ khí trùng thiên. Đều là cửu tinh truyền nhân, trung niên nam tử kia biểu hiện ra bọn hắn bị giết hình ảnh, đó là đối với Long Trần lớn nhất nhục nhã. Vì cái gì trên cái thế giới này, luôn có nhiều người như vậy ưa thích muốn chết. Long Trần thanh âm trầm thấp, thân thể bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, trên người hắn bắt đầu có màu đen khí tức lưu chuyển, đầm đặc sát ý, bắt đầu không ngừng phóng thích. Hôm nay Long Trần, chưa bao giờ tức giận như thế qua, sát ý trong lòng, đang không ngừng địa bị kích phát. Long Trần cảm giác mình đang tại chìm vào thâm uyên. Hắn muốn khống chế phẫn nộ của mình, nhưng là tổng là có người phải không ngừng địa chọc giận hắn, càng không ngừng lại để cho hắn muốn sát nhân, hắn không hiểu nổi, cái thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Ông, đúng lúc này, mấy trăm người thợ săn trong tay xiềng xích sáng lên, cấp tốc kéo dài, tạo thành một cây ngàn dặm trường xiềng xích, lẫn nhau đan vào, dệt thành một trương mạng lưới khổng lồ. Oanh, đương mạng lưới khổng lồ hình thành trong nháy mắt, toàn bộ thiên võ đại lục lập tức hiện đầy khe rãnh, đó là một cái khủng bố đại trận, liền thiên võ đại lục đều chịu không được, cơ hồ muốn bạo nát. Oanh, mà Long Trần tại đại trận hạch tâm, đã nhận lấy mấy trăm cái người thợ săn lực lượng, Long Trần không gian chung quanh đã bắt đầu vặn vẹo, Long Trần thân thể phảng phất bị ức vạn tinh thần đè ép, muốn đem hắn đập vỡ. Kinh khủng hơn chính là, cái kia đại trận một hình thành, Long Trần sau lưng sáu mang tinh dị tượng, vậy mà bắt đầu càng không ngừng run run. Tựa hồ đã nhận lấy áp lực cực lớn, muốn bạo liệt ra đến. Ken két, Long Trần xương cốt vậy mà ken két rung động, đó là áp lực cực lớn, bắt đầu làm hắn cốt cách uốn lượn, có nứt vỡ dấu hiệu, đó là một loại kỳ quái lực lượng, phảng phất là chuyên môn khắc chế cửu tinh bá thể quyết lực lượng. Khuất phục a, cái này diệt tinh chư thiên trận, là chuyên môn vì các ngươi cửu tinh một môn chuẩn bị, đừng nói ngươi còn không có thức tỉnh bá khí, tự tính toán đã thức tỉnh, ngươi cảnh giới bây giờ, cũng không cách nào thừa nhận nhiều người như vậy lực lượng. Trung niên nam tử kia bao quát lấy Long Trần, thản nhiên nói. Thế gian rất nhiều bạo ngược chi nhân, đều bởi vì không hiểu kính sợ, nếu như có thể làm cho thế gian không tiếp tục thống khổ, ta tình nguyện hóa thân thành ma, giơ lên dao mổ, giết hết các ngươi những thực chất bên trong này đều là kém căn sinh linh. Long Trần thanh âm theo trong kẽ răng nhảy ra, phảng phất thiên thần nguyện, lại như ma thần nguyền rủa. Long Trần sau lưng sáu mang tinh đồ án, vốn là cố định, đột nhiên hai cái tam giác đồ án động, một cái hướng tả toàn chuyển. Một cái hướng phải xoay tròn, lục sắc thần hoàn cũng bắt đầu phân hai cái phương hướng xoay tròn, ba màu phía bên trái, ba màu hướng phải. Tạch tạch tạch, đương sáu mang tinh xoay tròn thời điểm, Long Trần trong cơ thể tinh thần run rẩy, trong nháy mắt bị điểm đốt, tất cả lực lượng phún dũng mà ra, Long Trần đỉnh đầu đại trận, bắt đầu ken két rung động. Cái kia vẻ mặt phong nhẹ vân đạm trung niên nam tử, rốt cục động dung rồi, trong mắt của hắn tinh quang lập lòe, trên mặt tất cả đều là không cam lòng tin tưởng thần sắc. Oanh! Đại trận bạo toái, tính cả bầy trận sở hữu cửu u người thợ săn, toàn bộ hóa thành bột mịn, ngay tại lúc đó, Long Trần lực lượng trong cơ thể, như là giang hà vỡ đê, thẳng vào vân thiên, làm cho thương khung biến sắc, càn khôn run rẩy. Long Trần trong cơ thể cuồng bạo lực lượng tuôn ra, chỉ thấy một đạo cột sáng nhảy vào trong vũ trụ, chư thiên tinh thần đều tại điên cuồng run run, phảng phất muốn bạo toái. Đây mới là lục tinh chiến thân trung cực trạng thái, đương hai cái hình tam giác vận chuyển, Long Trần trong cơ thể sở hữu tinh thần cũng sẽ bị nhen nhóm, phóng xuất ra tất cả lực lượng, đem Phát gia tăng lên tới một cái trước nay chưa có độ cao. Đây là Long Trần tự nghĩ ra mới chiêu số, trước kia chiến thân, thật giống như một cái đập lớn, chỉ có một nho nhỏ lỗ hổng có thể phát ra, mặc dù có thể cho chiến đấu càng thêm bền bỉ, nhưng là trong nháy mắt sức bật, bởi vì lỗ hổng nguyên nhân, phát ra có hạn. Hôm nay, Long Trần tự nghĩ ra lục tinh chiến thân, nhưng có thể trong nháy mắt lại để cho đập lớn vỡ đê, đem tất cả lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Sở hữu tinh thần thiêu đốt, lực lượng khổng lồ chống đỡ phát nổ đại trận, tính cả những cửu u kia người thợ săn toàn bộ bị diệt sát, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bọn hắn lộ ra yếu như vậy tiểu. Ông, Long Trần phá vỡ đại trận, một đao chém rụng hư không, đao ảnh lăng không chém rụng, như là một treo tinh hà chút xuống, đối với trung niên nam tử kia đánh tới. Ông, trung niên hán tử kia không còn có trước khi thong dong, trong tay hắn đồng dạng nhiều ra một căn xiềng xích, chỉ có điều cùng trong tay người khác màu vàng xanh nhạt xiềng xích bất đồng, trong tay hắn xiềng xích là màu bạc, mang theo khủng bố khí tức. Oanh, Long Trần một đao chạm ở đằng kia xiềng xích phía trên, thiên địa nổ bung, toàn bộ đại lục mạnh mà hướng phía dưới trầm xuống, đại lục biên giới bắt đầu sụp đổ, cái thế giới này đã không chịu nổi loại lực lượng này trùng kích. Phốc, trung niên nam tử kia một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bay ngược đi ra ngoài, nhưng là trong ánh mắt của hắn lại mang theo vô tận hưng phấn. Ha ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá, ta vậy mà đã tìm được cửu tinh truyền nhân bên trong số mệnh chi tử. Trung niên nam tử kia giống như có lẽ đã xác định Long Trần thân phận, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, như nhặt được chí bảo. Long Trần không để ý đến hắn, đem Long Cốt Tà Nguyệt vừa thu lại, chân đạp hư không, một chưởng đối với trung niên nam tử kia đập rơi. Long Trần bỏ qua Long Cốt Tà Nguyệt, đó là bởi vì vừa rồi một kích, Long Trần phát hiện Long Cốt Tà trên ánh trăng xuất hiện vết rạn. Dù cho có hắn tinh thần chi lực bảo hộ, Long Cốt Tà Nguyệt y cựu không cách nào ngăn cản cái kia màu bạc xiềng xích lực lượng, lại giết xuống dưới, Long Cốt Tà Nguyệt muốn nứt vỡ rồi. Long Trần hôm nay ở vào một cái cuồng bạo trạng thái, lúc này không sẽ kéo dài rất dài, hắn nhất định phải đuổi tại năng lượng hao hết trước khi, đem cái này trung niên nam tử giải quyết hết. Oanh, Long Trần một chưởng vỗ vào xiềng xích phía trên, cái kia xiềng xích phía trên sinh ra vô số gai nhọn hoắt, lại bị Long Trần đập loan, lúc này Long Trần lực có thể thôn thiên, cái kia gai nhọn hoắt đã không biết làm sao hắn không được. Long Trần một chưởng đẩy ra cái kia xiềng xích, cái tay còn lại bàn tay, một đạo hoa sen đồ án hiển hiện, thấu chưởng mà ra, khắc ở trung niên nam tử kia trên người. Phốc, hoa sen rời khỏi tay, đem trung niên nam tử kia thân thể đục lỗ, trung niên nam tử kia hoảng hốt, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thuật pháp, không phải nói, cửu tinh truyền nhân chỉ biết man lực kịch chiến, không hiểu thuật pháp sao. Trung niên nam tử kia ngực bị xuyên thủng, vô tận hỏa diễm tại thiêu đốt, làm cho miệng vết thương của hắn không cách nào khép lại. Ầm ầm, ngay tại hắn vẫn còn ứng phó ngọn lửa kia thời điểm, bỗng nhiên hư không nổ bung, vô tận lôi đình chi lực lưu chuyển, Long Trần trong tay một thanh lôi đình trường thương xuất hiện. Một thế giới khác hiển hiện, hàng tỷ lôi long hội tụ cùng một chỗ, đó là lôi vực sở hữu cường giả, Long Trần đem lực lượng của bọn nó toàn bộ mượn đi qua. Ông, một kích diệt thế hỏa liên qua đi, là một kích cuồng lôi chiến hồn thương, một phát này bên trong ngưng tụ lôi linh nhi tất cả lực lượng, huống chi đem lôi vực lực lượng tháo nước, đi diệt thế một kích. Trung niên nam tử kia hoảng hốt, bọn hắn cửu u người thợ săn hết thảy chiêu số, đều là dùng để nhằm vào cửu tinh truyền nhân tinh thần chi lực, bởi vì cửu tinh truyền nhân không có ai sẽ thuật pháp. Kết quả Long Trần vừa mới một kích làm hắn bị thương, lại xuất hiện cuồng lôi một kích, trên mặt hắn hiện ra thần sắc kinh khủng, một phát này lực lượng làm hắn cảm thấy sợ hãi. Ông, trung niên nam tử kia tại thời khắc mấu chốt, tế ra một kiện quy giáp, cái kia quy giáp trắng muốt như ngọc, thượng diện mọc lên cổ xưa tiên văn, đây là một kiện cực kỳ cường đại tiên khí hộ cụ. Oanh, lôi đình trường thương rơi xuống, cái kia thần khí quy giáp ngăn cản vừa vặn, cũng tại lôi đình trường thương phía dưới lập tức bạo toái. Bất quá trung niên nam tử kia cũng đã tránh được một mạng. Bất quá một phát này lực lượng quá mạnh mẽ, tiên khí bạo toái lập tức, trung niên nam tử kia bị tạc được toàn thân rạn nứt, thiếu chút nữa thân thể bạo toái. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, một cái hạ giới còn không có phát triển lên cửu tinh truyền nhân, thậm chí có khủng bố như thế lực lượng, có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn. Mắt thấy Long Trần lần nữa đánh tới, trung niên nam tử kia, hai tay cấp tốc kết ấn, trên người xuất hiện thần đạo hỏa diễm, hắn vậy mà thiêu đốt thần đạo chi lực. Hiển nhiên Long Trần lực lượng đã làm hắn cảm thấy sợ hãi, không thể không dốc sức liều mạng rồi, thần đạo chi lực thiêu đốt về sau, khí tức của hắn tăng vọt một mảng lớn. Oanh, Long Trần cùng trung niên nam tử kia liều mạng một kích, thương khung bạo toái, bao trùm tại thiên võ đại lục màn trời biến mất, đã bị hai người lực lượng dẫn dắt, toàn bộ vũ trụ đều hiển hiện tại mọi người trước mặt. Đây là một hồi kinh thiên cuộc chiến, trong kết giới mọi người, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem thiên khung phía trên hai cái thân ảnh, bọn hắn biết rõ. Trận này hắc ám cuộc chiến, cậu xem Long Trần được rồi, Long Trần thắng, mọi người sống, Long Trần bại, mọi sự đều hưu. Long huyết các chiến sĩ, đều nắm chặt nắm đấm, đáng tiếc bọn hắn đều quá yếu, căn bản tham dự không được loại trình độ này chiến đấu. Linh giới, tinh vực thần giới cùng muôn đời lỗ các cường giả, cũng đều nhìn xem Long Trần, Tiêu Phi càng là cắn răng, Long Trần đại ca, người có thể nhất định phải thắng ha. Đại tế tự, Mã Như Vân lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi thở dài, đối với năm vị đại đế kính nể, đã đến tột đỉnh tình trạng. Hiển nhiên, đây hết thảy đều tại đại đế suy tính bên trong, đây cũng là vì cái gì, năm vị đại đế, Vân Thương, Lăng Vân Tử bọn người đều tại vì Long Trần tranh thủ thời gian, hơn nữa vạch chỉ có Long Trần chứng đế mới có thể cứu vớt thiên võ đại lục, hôm nay xem ra, mỗi một bước đều ứng đại đế lời nói. Rầm rầm rầm, theo Long Trần cùng trung niên nam tử kia mỗi một lần va chạm, đều làm cho thiên võ đại lục kịch liệt rung rung, thiên võ đại lục thế giới đã bắt đầu sụp đổ, Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Hải, Bắc Nguyên khối cũng đã biến mất, hôm nay chỉ còn lại có Trung Châu khu vực. Giang giác, bỗng nhiên hư không một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng trung niên nam tử kia điên cuồng kịch chiến, trung niên nam tử kia lại tế ra một căn xiềng xích, đem Long Trần buộc chặt, Long Trần một tiếng gào to, cái kia xiềng xích trong nháy mắt nứt vỡ, ở đằng kia xiềng xích nứt vỡ trong nháy mắt, trung niên nam tử kia một ngụm máu tươi cuồng phun, khí tức trong nháy mắt uể oải rất nhiều. Rất hiển nhiên, hắn cái kia căn xiềng xích hẳn là hắn tuyệt chiêu, có lẽ cùng lòng của hắn thần tướng liền, hắn đã đang ở hạ phong, bị buộc phía dưới, muốn tạm thời vây khốn Long Trần, thế nhưng mà cái kia xiềng xích không có vây khốn Long Trần, ngược lại làm hắn bị thương. Đi chết đi, bỗng nhiên trung niên nam tử kia sắc mặt dữ tợn, run lên tay, một đạo thần quang kích xạ mà ra, vậy mà thẳng đến thiên võ đại lục hạch tâm mà đi. Hèn hạ, Long huyết các chiến sĩ gầm lên giận dữ, cái này cái trung niên nam tử đánh không lại Long Trần, vậy mà ra tay đối phó thiên võ đại lục kẻ yếu, một kích kia rơi xuống, những người kia sẽ trong nháy mắt tiêu diệt. Oanh, Long Trần thân ảnh nhất sáng ngời, đuổi tại một kích kia rơi xuống trước khi, một trường đem đạo kia công kích đập bay, trong nháy mắt đó Long Trần sắc mặt trở nên khó coi. Ha ha ha, đi chết đi, trung niên nam tử kia ngửa mặt lên trời cười to, hắn bắt được Long Trần nhược điểm, đạo đạo công kích rơi xuống, thẳng đến hai cái kết giới rơi đi. Trung niên nam tử kia hèn hạ vô sỉ, không cách nào chiến thắng Long Bụi, nghĩ ra cái này ám chiêu, lại để cho Long Trần bị ép phòng thủ. Ông, bỗng nhiên đại địa run rẩy, Long Trần tinh thần kết giới rung rung, trong kết giới người, toàn bộ chuyển rời đến hạch tâm chi địa, là thiên võ đại lục hạch tâm đã phát động ra thủ hộ chi lực, bởi như vậy, Long Trần cũng không cần qua lại bôn ba. Long Trần, nhanh đi giết hắn, ta dùng cuối cùng lực lượng bảo hộ bọn hắn, ngươi không cần lo lắng. Thiên võ đại lục thanh âm truyền đến, thế nhưng mà ngươi, Long Trần trong lòng lạnh lẽo, không có thế nhưng mà, không giết hắn đi, chúng ta đều phải chết. Thiên võ đại lục truyền âm nói, ông, nói xong, thiên võ đại lục rung rung, một khỏa trong suốt hạt châu hiển hiện, hạt châu kia phía trên có được lấy khổng lồ sinh mệnh lực, nó tựu là tinh vực hạch tâm, là cái thế giới này trái tim. Cái kia khỏa hạt châu vừa xuất hiện, cấp tốc phóng đại, đem tất cả mọi người bao khỏa ở trong đó bảo vệ hộ, đây là thiên võ đại lục cuối cùng lực lượng, nó đã toàn bộ lấy ra rồi. Rầm rầm rầm, thiên võ đại lục hạch tâm tại toàn lực ngăn cản trung niên nam tử kia công kích, nó là tại dùng tánh mạng làm đại giá vì Long Trần tranh thủ thời gian. Long Trần không hề do dự, phóng tới trung niên nam tử kia, vừa muốn xuất quyền, bỗng nhiên Long Cốt Tào Nguyệt xuất hiện ở trong tay của hắn. Tào Nguyệt ngươi, Long Trần cả kinh, Long Trần, ngươi nếu như còn tôn trọng ta, còn đem ta xem thành đồng bọn của ngươi, tự lại một lần nữa lại để cho chúng ta kề vai chiến đấu. Long Cốt Tào Nguyệt trầm giọng nói, lực lượng của ngươi đã bắt đầu suy giảm, ngươi chỉ chống đỡ không được bao lâu, rất nhanh đem ngươi hội tiến nhập hư nhược trạng thái, khi đó ngươi chỉ có thể mặc người chém giết. Long Trần, cùng ngươi quen biết một hồi, là ta đời này lớn nhất may mắn, là ngươi, để cho ta hiểu được đồng bọn trọng yếu, là ngươi để cho ta hiểu được, trên cái thế giới này, có so tánh mạng của mình càng quý giá tồn tại. Là ngươi để cho ta hiểu được cái gì là thủ hộ, là ngươi để cho ta hiểu được cái gì là chính thức khoái hoạt. Trước kia ta hận Vân Thương, hiện tại ta không hận rồi, ngược lại rất cảm kích hắn, trước kia ta đây chỉ hiểu được thôn vệ cùng giết chóc, như là cái xác không hồn, không hề khoái hoạt đáng nói. Nhưng là cùng ngươi ở chung thời gian, cải biến ta đối với cái thế giới này cách nhìn, để cho ta từ vô tận trong âm u, thấy được mỹ đồ tốt. Long Trần, ta là Hắc Ám Tà Long nhất tộc chiến sĩ, ta có tôn nghiêm của ta, tự lại để cho chúng ta lại một lần nữa kề vai chiến đấu, hy vọng ngươi có thể thành toàn ta. Ông, Long Cốt Tà trên ánh trăng lưỡng đạo Long Văn sáng lên, Long Trần thần hoàn trong, xuất hiện một đầu màu đen song đầu cự long, Long Trần trong cơ thể 9981 cái khiếu huyệt bắt đầu rung rung, Long Cốt Tà Nguyệt bắt đầu dẫn đạo Long Trần lực lượng. Tào Nguyệt, Long Trần chăm chú địa nắm trường đao. Long Trần, chết trận là vinh quang của ta, kéo dài hơi tàn là của ta sỉ nhục. Long cốt Tào Nguyệt nghiêm nghị quát. Ông, Long Trần cắn răng một cái, trong tay Long cốt Tào Nguyệt giơ lên cao cao, lúc này Long Trần con mắt đỏ lên, sát ý trùng thiên. Chỉ thấy một đạo đao ảnh, phóng lên trời, nhảy vào thiên khung bên trong thần quang kích động, cái kia khí tức bên trên chảm cửu thiên, kích xuống dưới cửu u, trường đao chỗ đến, chư thiên thần ma đô muốn run rẩy. Đương Long Trần một chiêu này xuất hiện, trung niên nam tử kia trong nháy mắt không cách nào nhúc nhích rồi, hắn hoảng sợ địa kêu to, trong cơ thể hắn thần đạo chi lực, cơ hồ đều muốn động lại. Khai thiên thức thứ 9, Long Trần gầm lên giận dữ, một đao chém rụng, đồng thời hai hàng dòng nước mắt nóng chảy xuống. Oanh, một đao xuyên thủng thiên vũ, thời gian mảnh vỡ phi vũ, trung niên nam tử kia mặc dù cuối cùng đem hết toàn lực, tế ra vài kiện tiên khí, kết quả toàn bộ tại một đao kia phía dưới nứt vỡ. Tính cả trung niên nam tử kia cùng một chỗ hóa thành hư vô. Một đao phá thiên địa, thần uy kinh quỷ thần, một đao qua đi, thiên địa bị chém ra một đầu sổ trăm vạn dặm cự lỗ hổng lớn, pháp tắc tại đụng nhau, thủy chung không cách nào khép lại. Tạch tạch tạch, một đao qua đi, Long Trần trong tay Long cốt Tào Nguyệt bên trên xuất hiện vô số vết rạn. Long Trần, cảm ơn ngươi, một đao kia quá đặc sắc rồi, là ta cả đời này kiêu ngạo nhất một kích, vĩnh biệt, nếu có kiếp sau, ta nguyện ý tiếp tục cùng ngươi kề vai chiến đấu. Long cốt Tào Nguyệt cuối cùng thanh âm truyền đến, toàn bộ Long cốt Tào Nguyệt biến thành hư vô. Long Trần chậm rãi mở ra tay, mà ngay cả chuôi đao đều biến thành cho tàn, chậm rãi phiêu tán, Long Trần chỉ có thể nhìn nó, tùy ý nó rời đi. Tương truyền Long tộc có linh, Long tộc cường giả tử vong về sau, còn có thể lại chuyển thế trở thành Long, chỉ có điều, hạ một thế là loại nào Long, tự không người biết được rồi. Hỗn độn không gian trong, truyền đến Linh Nhi cùng Tiểu Thiên tiếng khóc lóc, Long cốt Tào Nguyệt đi rồi. Thân là khí linh các nàng, rất cảm thấy đau thương. Thiên võ đại lục trong kết giới mọi người một hồi hoan hô, bất quá bọn hắn vừa mới hoan hô qua đi, bọn hắn trên đỉnh đầu kết giới biến mất, ngay sau đó, mọi người trên mặt kinh hỉ biến mất, mà chuyển biến thành chính là vô tận đau thương. Bởi vì đương màn sáng biến mất, toàn bộ thế giới sinh cơ cũng đã biến mất, đừng nói là người tu hành, mà ngay cả người bình thường, cũng có thể cảm giác được, cái thế giới này triệt để chết rồi. Thiên võ đại lục hạch tâm, vì bảo hộ mọi người, đem chính mình tất cả lực lượng toàn bộ hao hết, nó thật giống như một vị vĩ đại mẫu thân, vì bảo hộ con của mình, đã tiêu hao hết tánh mạng của mình. Trong lúc nhất thời vô số người gào khóc, bọn hắn trong nội tâm tràn đầy hối hận, thiên võ đại lục hao hết tánh mạng bảo hộ bọn hắn, đó là lưu cho bọn hắn cuối cùng ôn nhu. Hồi tưởng lại bọn hắn càng không ngừng phá hư thiên võ đại lục, không ngừng khai thác mạch khoáng, vô hưu vô chỉ tham lam cướp lấy, lại để cho thiên võ đại lục càng ngày càng suy yếu. Bọn hắn tự là một đám vô tri ngu xuẩn đao phủ, bọn họ là tại tự chui đầu vào giỏ. Mà thiên võ đại lục, thủy chung không oán không hối, tùy ý bọn hắn như thế nào phá hư thân thể của nó, như trước yêu lấy bọn hắn, dùng hết cuối cùng lực lượng cũng phải bảo vệ bọn hắn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lâm vào đau thương cùng trong bi thống, thiên võ đại lục chết rồi, bọn hắn mặc dù còn sống, thực sự đã mất đi gia viên. Một trận chiến này chết quá nhiều anh hùng, mà ngay cả Long huyết quân đoàn đều bỏ mình hơn 3.000 người. Lúc này mặc dù thắng lợi rồi, nhưng là Long huyết các chiến sĩ, không có chút nào sung sướng. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, thân như tay chân, tại chiến trường, tình nguyện chính mình chết, cũng phải bảo vệ người bên cạnh, chết người là chết rồi, nhưng là người sống, lại càng thêm thống khổ. Bọn hắn nguyên một đám chảy nước mắt, không rên một tiếng, bọn hắn nhiều hy vọng đây bất quá là một hồi ác mộng, bỗng nhiên bị đánh thức về sau, phát hiện những chết đi kia huynh đệ, lại có thể đủ cùng một chỗ nói nói tiếu tiếu. Mộng Kỳ, Sở Giao, Diệp Chi Thu đám người đã khóc không thành tiếng, một trận chiến này một cái giá lớn quá lớn đến làm cho không người nào có thể thừa nhận. Bọn hắn nhìn xem hư không phía trên Long Trần như trước ngơ ngác địa đang nhìn mình tay, còn bảo trì cầm đao tư thế, thế nhưng mà cái thanh kia tạo hình tà ác trường đao đã vĩnh viễn địa biến mất. Toàn bộ thiên võ đại lục bị triệt để bắn chìm, nhìn không tới một tia lục sắc, nhìn không tới một tia sinh cơ, tiếng gió nức nở nghẹn ngào, tựa hồ liền thiên địa đều tại khóc nỉ non, lộ ra như vậy được thê lương. Đã thống khổ như vậy, cũng đừng còn sống a, dứt khoát đều đi chết đi, ta người này thiện tâm, sẽ đưa các ngươi cùng tiến lên lộ a. Bỗng nhiên một thanh âm tại trong thiên địa vang lên, tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, trong lúc nhất thời tất cả đều hoảng sợ rồi, cái kia cái trung niên nam tử không biết lúc nào lại xuất hiện, hắn vậy mà không chết. Rõ ràng đã bị Long Trần một đao chém giết trung niên nam tử, vậy mà lại xuất hiện, hơn nữa thần hoàn khí thúc, ở vào đỉnh phong trạng thái, mọi người tâm, thoáng cái chìm đến đáy cốc. Không phải chết thay chi thuật, hai người khí tức không giống với, bọn hắn không phải cùng là một người. Đại tế tự khiếp sợ mà nói, cái này cửu u người thợ săn ở bên trong, vậy mà còn có một người. Hôm nay Long Trần sau lưng dị tượng biến mất, tinh thần chi lực ảm đạm, đã tiến nhập suy yếu trạng thái. Người nọ cùng trước lúc trước cái bị chém giết trung niên nam tử cơ hồ một vòng đồng dạng, nếu như không phải hai người thần lực chấn động bất đồng, căn bản không cách nào phân biệt. Trung niên nam tử kia theo trong thần điện đi ra, cũng không có trực tiếp đi về hướng Long Trần, mà là tựa như vậy đậu ở chỗ đó, hắn tựa hồ đối với Long Trần cực kỳ kiêng kỵ. Mới vừa rồi bị ngươi chém giết, là ca ca của ta, hắc hắc, ta cái này ca ca, tính kế ta cả đời, cái gì đều bị hắn chiếm trước tiên cơ. Thật ứng với câu nói kia, chí giả ngàn lo, tất có một mất, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, vận khí của ta thật đúng là tốt, ta theo đuôi hắn mà đến, giả dạng làm thủ hạ của hắn, không thể tưởng được vậy mà nhặt được một cái đại tiện nghi. Hiện tại hắn cũng đã chết, ngươi cũng phế đi, thần tộc cái kia bầy ngu ngốc, cũng sớm đã sợ tới mức mở ra thông đạo phản hồi thượng giới rồi. Ta lấy hạ ngươi, liền Long ra chỗ tốt đều không cần cho, ha ha, cái thế giới này thật sự là quá kỳ diệu rồi. Trung niên nam tử kia cực kỳ đắc ý đạo, Long Trần nhìn xem cái kia cái trung niên nam tử, trong nội tâm một hồi thở dài, như thế nào sẽ như thế không may, tại đây vậy mà còn ẩn tàng một cái, nếu như hắn có thể cùng hắn ca ca cùng một chỗ, cũng sẽ bị cùng nhau chém giết. Mà hôm nay, hắn có thể sử dụng lực lượng toàn bộ đều tiêu hao không rồi, thật sự đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng, có thể lại một cái cường địch xuất hiện. Cái kia cái trung niên nam tử tựa hồ cực kỳ chú ý cẩn thận, cũng không vội tại động thủ, cười hì hì nói. Ngươi có biết hay không, mạng của ngươi có thể là phi thường đáng giá, cửu tinh truyền nhân bên trong số mệnh chi tử, tồn tại trong truyền thuyết. Ai có thể bắt được ngươi, có thể trở thành một phương giới chủ, cái này hấp dẫn, quả thực quá lớn. Phốc, Long Trần bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, quanh thân tinh thần biến mất, lục tinh chiến thân tác dụng phụ xuất hiện, Long Trần thân thể, còn không có đạt tới có thể thừa nhận sở hữu tinh thần thiêu đốt trình độ, xuất hiện tổn thương. Ha ha, lúc này có thể động thủ. Trung niên nam tử kia một mực tại không có lời nói tìm lời nói, tựa hồ tựu là tại cố ý kéo dài thời gian, hôm nay gặp Long Trần thổ huyết, khí tức tan rã, trong tay xiềng xích đối với Long Trần kích bắn đi. Mặc dù hắn động thủ, nhưng là hắn như trước cực kỳ chú ý cẩn thận, cũng không có sử dụng toàn lực, mà là thử thăm dò công kích. Thế nhưng mà Long Trần đã lực lượng hoàn toàn biến mất, toàn thân cốt cách như là mệt dã rời bình thường, đứng đều muốn đứng không yên, căn bản vô lực ngăn cản. Giống, bỗng nhiên một tiếng gào thét truyền đến. Tiểu tuyết xuất hiện tại Long Trần trước người, miệng rộng mở ra, một đạo phong nhận chi cầu nhổ ra, đâm vào cái kia xiềng xích phía trên, xiềng xích run lên, lại bị bắn ra rồi. Ồ, trung niên nam tử kia có chút khiếp sợ mà nhìn xem tiểu tuyết, trong mắt hiện ra không dám tin thần sắc. Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc thú con, hắn nhận ra tiểu tuyết lai lịch, trên mặt vẻ kinh dị rất nhanh biến mất, cười hắc hắc. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc, hắc hắc, chúng ta cửu u nhất mạch có thể không thể trêu vào, bất quá. Ông... Trung niên nam tử kia trong tay xiềng xích run lên, thẳng đến tiểu tuyết mà đi, tiểu tuyết nổi giận gầm lên một tiếng, một chảo đập rơi. Cái kia xiềng xích vốn thẳng tắp, bỗng nhiên trong nháy mắt mềm nhũn ra, tiểu tuyết móng vuốt bị cuốn lấy, ngay sau đó cái kia xiềng xích như là quái mãng bình thường, đem nó toàn bộ cuốn lấy rồi. Tiểu tuyết, Long Trần kêu to, hắn muốn tiến lên, thế nhưng mà bước chân vừa phóng ra, thiếu một ít ngã sắp xuống, hắn quá hư nhược rồi. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc chúng ta không thể trêu vào. Nhưng còn lẫn mất lên. Trung niên nam tử kia cười hắc hắc, trong tay xiềng xích run lên, tiểu tuyết bị hắn ngạnh xanh xanh quăng vào phong tiên điện bên trong. Cái kia phong tiên điện đại môn, không biết chừng nào thì bắt đầu, vậy mà thành một cái lối đi, bên trong thần tộc cường giả đã sớm biến mất không thấy, mà tiểu tuyết mới vừa tiến vào cái kia đại môn, lập tức bị không gian chi lực bao khỏa. Giống, tiểu tuyết gào thét, điên cuồng giãy giụa, thế nhưng mà đạo đạo trật tự dây chuyền đem hắn buộc chặt, ngay sau đó tựu như vậy biến mất. Tiểu tuyết lại bị truyền đưa đến. Ông, trung niên nam tử kia trong tay xiềng xích, như là độc xà bình thường, lần nữa đối với Long Trần kích xạ mà đến, xiềng xích đầu, xuất hiện vô số căn gai nhọn hoắt, sắc bén vô cùng. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, hắn muốn ngăn cản, nhưng là cánh tay đều giơ lên không, hắn muốn tránh né, thân thể đã không nghe sai sử. Phốc, huyết quang vẩy ra, cái kia huyết nhuộm hồng cả màu trắng váy dài, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người một tiếng thét kinh hãi. Các nàng không dám tin vào hai mắt của mình. Đan tiên tử xuất hiện, nàng dùng thân thể thay Long Trần ngăn cản một kích kia, máu tươi nhuộm hồng cả nàng áo trắng váy dài, thời gian như ngừng lại giờ khắc này. Không, đương Long Trần thấy như vậy một màn, phát ra một tiếng như là dã thú bình thường gào thét, đan tiên tử vì hắn làm hết thảy, hắn cũng biết rồi. Long Trần đối với đan tiên tử, không còn có bất luận cái gì ghi hận, ngược lại mang theo vô tận áy náy, là hắn đã hiểu lầm đan tiên tử. Đan tiên tử từ đầu đến cuối đều không muốn hại hắn. Đó là thần linh một kích, Đan tiên tử trúng một kích kia, nàng thần đạo dị tượng chậm rãi biến mất, mà nàng linh hồn chi hỏa đã ở chậm rãi dập tắt. Đan tiên tử ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Long Trần đôi má, khóe miệng hiển hiện một vòng đắng chát. Long Trần, ta sở dĩ tiếp nhận thần nữ thân phận, chính là vì yểm hộ ngươi, bởi vì vì chúng ta đan cốc thân phận, tự là dám thì cái thế giới này có hay không cửu tinh truyền nhân. Chỉ có ta đã tiếp nhận thần nữ thân phận, mới có thể vì ngươi bảo thủ bí mật này, chỉ là muốn không đến, thân phận của ngươi hay là bại lộ. Thanh Tuyền, thực xin lỗi, ta đã từng hiểu lầm ngươi rồi. Long Trần lúc này vừa hối hận vừa tự trách, nhìn xem đan tiên tử, lòng như đao cắt. Long Trần, ta hiểu được, ta hiểu được. Bỗng nhiên đan tiên tử dồn dập địa thở hổn hển mấy hơi thở, cả người trong nháy mắt trở nên tinh thần, cũng trở nên kích động. Đan tiên tử xinh đẹp trong con ngươi, khác thường dạng sáng rọi lập lòe, tựa hồ lâm vào vô tận trong hồi ức. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đan tiên tử bỗng nhiên lệ như suối trào, nức nở nói, khó trách ta nhìn ngươi lần đầu tiên lúc, ta tự sinh ra cảm giác khác thường, bởi vì ta suốt đã yêu ngươi 1000 thế, mỗi một thế, ta đều là như thế này chết ở trước mặt của ngươi. 1000 thế luân hồi, chỉ vì tại hồng trần bên trong đem ngươi tỉnh lại, ta biết rõ, lúc này đây, ta không cần lại luân hồi rồi, bởi vì ta dự cảm, ngươi muốn tỉnh lại rồi. Long Trần, 1000 thế luân hồi chấm dứt, ta muốn lần nữa tiến vào luân hồi rồi, ta sống lấy lúc không cách nào tỉnh lại trí nhớ. Chỉ có trước khi chết mới có thể nhớ kỹ đây hết thảy. Long Trần, ta yêu ngươi 1000 thế, ngươi nhất định phải tìm được ta, sinh cũng chờ ngươi, chết cũng chờ ngươi, muốn tới tìm ta. Đan tiên tử thân thể chậm rãi biến mất, bỗng nhiên một đóa nở rộ đóa hoa xuất hiện, đó là Linh Lung Huyết Ngọc Lan, là Long Trần đã từng đưa cho đan tiên tử kỳ hoa, nó còn có được một cái réo rắt thảm thiết mà xinh đẹp truyền thuyết. Đan tiên tử lao thẳng đến nó mang theo trên người, Linh Lung Huyết Ngọc Lan hấp thu hư không phía trên đan tiên tử huyết khí, tách ra nhàn nhạt vầng sáng, cùng đan tiên tử cùng một chỗ biến mất tại trong thiên địa. Không, Long Trần một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, hắn trong con ngươi, một đạo màu đen đường vân cấp tốc khuếch tán, lập tức hiện đầy đôi mắt của hắn, Long Trần khí tức, trong nháy mắt trở nên hắc ám, cuồng bạo, khát máu, giống như trong cơ thể có một ác ma thức tỉnh. Tại hối hận cùng oán hận đan vào ở bên trong, sâu trong linh hồn tà ác chi lực rốt cuộc khống chế không nổi, bạo phát ra. Long Trần con ngươi tạo thành 2 cái lỗ đen, có thể nuốt phệ thiên địa vạn vật, tà ác và bá đạo. Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, hư không nổ tung, quần tinh trụy lạc, tà ác khí tức che đậy cửu thiên thập địa, bao trùm muôn đời càn khôn. Trung niên nam tử kia thoáng cái hoảng sợ rồi, đây là cửu tinh truyền nhân sao? Như thế nào biến thành khủng bố quái vật? Trung niên nam tử kia thấy tình thế không ổn, nhanh chân bỏ chạy, thẳng đến cái kia thần điện phóng đi. Ngay tại thân hình hắn vừa muốn đi vào thần điện, nhảy vào truyền tống môn thời điểm, Long Trần đại duỗi tay ra. Hắn một tiếng kêu sợ hãi, không tự chủ được địa bị Long Trần hấp tới. Trung niên nam tử kia hoảng hốt, trong tay điên cuồng công kích Long Trần, thế nhưng mà xiềng xích quất vào Long Trần trên người thời điểm, Long Trần trên người hiện ra màu đen thần quang, cái kia xiềng xích vậy mà lập tức bạo toái. Ba, Long Trần một cái đại thủ cầm lấy cổ họng của hắn, cái tay còn lại, giữ chặt cánh tay của hắn. Đây là vì cái gì? Phốc, trung niên nam tử kia kêu thảm một tiếng, một đầu cánh tay bị Long Trần ngạnh xanh xanh xé xuống dưới. Thần huyết đầy trời, làm cho hư không kích động. Vì cái gì, tại sao phải bước ta? Long Trần giống to, giống như điên cuồng, phất tay, đem nam tử kia cánh tay, đùi, toàn bộ xé xuống dưới. Trung niên nam tử kia dốc sức liều mạng phản kháng, tế ra thần khí, đâm vào Long Trần trên người toàn bộ nứt vỡ. Lúc này Long Trần, như là vô địch ma thần, lực lượng của hắn căn bản không cách nào đối với Long Trần tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tứ chi xé xong, Long Trần một quyền đưa hắn thân thể đánh bại, chỉ để lại hắn một cái đầu lâu. Phốc, Long Trần một ngón tay xuyên thủng mi tâm của hắn, tại Long Trần mi tâm, hắc khí lưu chuyển, lúc này Long Trần đã ở vào nửa điên cuồng trạng thái, gầm lên giận dữ. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, nghịch thiên phạt tiên. Đây là Long Trần chưa bao giờ sử đã dùng qua chiêu số, nhưng là hết lần này tới lần khác tại loại trạng thái này, hắn tự nhiên mà vậy địa khiến đi ra. Oanh, trung niên nam tử kia đầu lâu bạo toái, thần huyết hình thành trật tự dây chuyền, bao phủ hướng này tòa phong tiên điện. Long Trần thông qua cái kia phong tiên điện, thấy được một cái lối đi, thấy được thông đạo cuối cùng, có vô số thân ảnh, hắn thấy được Phượng Phỉ, cũng nhìn thấy nửa chết nửa sống Long Ngạo Thiên, hắn đang bị người khiêng đi. Long Trần không để ý đến bọn hắn, linh hồn chi lực bộc phát, bỗng nhiên phong tiên điện ken két rung động, Long Trần trong đầu hiện ra vô số thời gian mảnh vỡ, hắn thấy được vô số cửu u người thợ săn, cũng nhìn thấy vô số cửu tinh truyền nhân bị chém giết hình ảnh. Tại vô tận trong tấm hình, hắn chợt thấy một thân ảnh, đó là một cái khuôn mặt tuấn giật tóc dài nam tử. Đại Phạm Thiên, khi thấy cái kia thân ảnh, Long Trần phát ra một tiếng rung trời gào thét, hắn thấy được Đại Phạm Thiên, thấy được hắn đời này muốn nhất giết người. Cái kia trong tấm hình người, cùng Thiên Võ Đại Lục Đan trong cốc tượng thần, có chút không quá đồng dạng, bất quá cái kia khí tức, Long Trần tuyệt đối sẽ không nhận sai, hắn tựu là Đại Phạm Thiên. Cái kia trong tấm hình người bỗng nhiên động, liếc nhìn về phía Long Trần, ngay tại hắn nhìn về phía Long Trần lập tức. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia thần điện bạo toái, khủng bố thần lực tràn ngập, trong nháy mắt mang tất cả chư thiên. Không, Thiên Võ Đại Lục các cường giả tuyệt vọng, cái này công kích tới quá đột nhiên, toàn bộ thế giới đều tại một kích kia phía dưới tan rã, bọn hắn tất cả mọi người đem hóa thành hư vô. Long Trần, Mộng Kỳ bọn người kinh hô, bởi vì đương cái kia thần quang phóng xạ ra thời điểm, Long Trần vậy mà dùng thân thể của mình, vì mọi người đi ngăn cản kinh khủng kia thần quang. Oanh, thế nhưng mà cái kia thần quang có được không cách nào tưởng tượng hủy diệt chi lực, thần quang lướt qua, Long Trần tính cả Thiên Võ Đại Lục trong nháy mắt biến mất. Hắc ám, vô tận hắc ám, Long Trần cảm giác tại vô tận trong bóng tối trầm luân, trong lòng của hắn tràn đầy oán hận, Đại Phạm Thiên xuất thủ, một kích đưa hắn diệt sát, tính cả hắn và toàn bộ Thiên Võ Đại Lục cùng một chỗ tiêu diệt. Thực xin lỗi năm vị đại đế, thực xin lỗi Thiên Võ Đại Lục, ta thực xin lỗi tất cả mọi người, ta lại để cho các ngươi thất vọng rồi. Long Trần trong nội tâm tràn đầy thống khổ. A, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời kêu to, gào khóc, chết rồi, đều chết hết, tất cả mọi người chết rồi, hắn chính là một cái người nhu nhược, phụ tất cả mọi người phó thác. Bệnh tâm thần a, dọa lão tử nhảy dựng. Long Trần một cuống họng kêu đi ra, lập tức rước lấy vô số xem thường cùng giận dữ mắng mỏ. Long Trần lúc này mới chú ý tới, hắn đưa thân vào một tòa dưới núi cao, đang ngồi ở ven đường. Bên cạnh là một đầu trông không đến giới hạn hàng dài, không biết có bao nhiêu người tại xếp hàng. Được rồi, các ngươi cùng một cái khảo hạch thất bại người so đo cái gì? Không gặp hắn đã rất đáng thương sao? Một người có chút không đành lòng địa đạo, người nọ thò tay đem Long Trần theo trên mặt đất kéo, an ủi tiểu huynh đệ, đã thất bại tựu đã thất bại, không có gì lớn, 30 năm về sau, ngươi còn có thể tới a. Ngươi xem ta, đều khảo 4 lần rồi, đều 150 tuổi, còn không có buông tha cho đâu rồi. Học một ít lão ca, muốn khai điểm, trở về hảo hảo tu hành, vẫn có cơ hội. Long Trần cái này mới ý thức tới không đúng, nhìn xem người chung quanh, bọn hắn xuyên lấy đều phi thường đẹp đẽ quý giá, có khiếu, chất vải cũng không phải Thiên Võ Đại Lục sở hữu. Hơn nữa những nhân khí này tức đều phi thường cường đại, rõ ràng toàn bộ đều là dung thiên 13 trọng bộ dạng, nhưng nhìn đều phi thường trẻ tuổi, hơn nữa khí tức của bọn hắn, vậy mà mang theo tiên đạo chi khí. Vị huynh đài này, nơi này là chỗ nào? Long Trần hỏi. Người nọ sững sờ, người chung quanh không khỏi thở dài, ai, đây là bị đả kích được ngốc mất, huynh đệ, còn là ở đâu ra hồi đi đâu a? Cái kia nâng dậy Long Trần người, vỗ vỗ Long Trần bả vai, tựa hồ không biết phải an ủi như thế nào nàng, lại nhớ tới vị trí của mình tiếp tục xếp hàng đi. Người chung quanh nhìn xem Long Trần, có người đồng tình, có người xem thường, có người lại nhìn có chút hả hê, chỉ trỏ, khóe môi nhếch lên trào phúng dáng tươi cười. Long Trần đầu một hồi hôn mê, hắn cùng mọi người đi ngược lại. Đi đến một chỗ trong khe núi, lại để cho chính mình tĩnh táo một chút. Cửu tinh truyền nhân, xác thực làm cho người bội phục. Bỗng nhiên một thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên, đương cái thanh âm kia xuất hiện, Long Trần thoáng cái nhảy. Ngươi lại xuất hiện, lại để cho Long Trần kinh hỉ chính là, cái thanh âm này Long Trần cả đời đều nhớ rõ, hắn chính là vị Long tộc cường giả, đã từng đã giúp hắn một lần bề bộn, truyền thụ hắn Long huyết đoán thể thuật cái vị kia. Có thể không hiện ra sao? Ngươi nếu như chết rồi, ngươi thiếu nợ của ta như thế nào còn? Các ngươi cửu tinh truyền nhân, đều ngu xuẩn như vậy sao? Làm việc bất kể hậu quả, ngươi một cái tiểu phàm nhân, cũng dám đi nhìn xem đứng hàng thần tôn Đại Phạm Thiên, nếu như không phải ta ra tay, các ngươi đã sớm hóa thành hư vô rồi. Cái kia Long tộc cường giả đạo, tiền bối, như thế nói đến, bọn hắn không có chết. Long Trần thanh âm thoáng cái trở nên run rẩy, đương nhiên không có chết, ta tại Đại Phạm Thiên công kích rơi xuống trong nháy mắt. Đem các ngươi toàn bộ chuyển di rồi. Phàm là đạt tới dung thiên thập trọng, có được phi thăng tư cách, ta đều bị bọn hắn phi thăng tiên giới rồi. Về phần thập trọng thiên phía dưới, ta đem bọn hắn đưa vào sát vách một khỏa tinh thần, chỗ đó điều kiện muốn so với Thiên Võ Đại Lục tốt hơn rất nhiều. Cái kia Long tộc cường giả đạo, ta đây Long huyết quân đoàn các huynh đệ tỉ muội đâu? Long Trần vội vàng hỏi, biết được tất cả mọi người không chết, Long Trần hận không thể hiện tại liền gặp được bọn hắn. Bọn hắn người khả năng thời gian rất lâu không thấy được rồi. Cái kia Long tộc cường giả mở miệng nói, còn sống, tất cả mọi người còn sống, thật sự là thiên tốt rồi. Mặc Niệm nước mắt nhịn không được bừng lên, đương phong tiên điện bạo toái trong nháy mắt đó, hắn chăm chú địa ôm lấy Liễu Tông Anh, cho rằng muốn cùng nàng cùng một chỗ biến mất. không nghĩ tới lại bị cứu được, hơn nữa đã phi thăng tiên giới, hắn lần thứ nhất cảm giác, còn sống là tốt như vậy. Hắn là bị thần bí kia long tộc cường giả cứu, cũng được biết những người khác còn sống, một khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy cảm kích được khóc giống lưu nước mắt. Tạch tạch tạch, Mặc Niệm Chính cảm động lấy, khóc bù lu bù loa, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến quái vang, hắn lúc này mới chú ý tới, tại đây dĩ nhiên là một mảnh mộ địa. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, có một khối mộ bia cực kỳ cổ xưa, một người mặc áo xám lão giả, chính một tay cầm cái đục, một tay cầm cái búa, đang tại cái kia trên bia mộ gõ. Lúc này sắc trời đã màn, lại thân ở tại một mảnh phần trong đất, thấy như vậy một màn, dù cho Mặc Niệm to gan lớn mật, cũng không khỏi cảm thấy một hồi da đầu run lên, chẳng lẽ hắn cũng không có được cứu trợ, mà là thật đã chết rồi. Lão gia tử, cái này trời đã tối rồi, người không trở về nhà ngủ, tại đây làm gì vậy? Mặc Niệm cả gan tiến lên hỏi, lão giả kia cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục gõ lấy, thanh âm có chút âm trầm mà nói, hai tử, người trước tiên ngủ đi, có người đem tên của ta gảy sai rồi, ta đến sửa lại. Mặc Niệm đầu ông thoáng cái, vừa rồi cảm động tất cả đều biến mất, hắn hiện tại ngay cả mình sống hay chết cũng không biết rồi. Hắc hắc, tiểu tử, trên người của ngươi có mộ thi chi khí, không sẽ như thế nhát gan a. Lúc này cái kia áo xám lão giả đem trong tay cái đục cùng cái búa buông, trì hoãn chậm quay đầu lại, lại để cho Mặc Niệm sướng sở chính là, cái lão nhân này xem bóng lưng lạp lạp tháp tháp, nhưng là lớn lên tiên phong đạo cốt, nhìn về phía trên là như vậy ung dung cao quý. Vãn bối có mắt không nhìn được cao nhân, kính xin tiền bối thứ lỗi. Mặc Niệm cũng coi như giật mình, mặc dù không biết đạo nhãn trước lão giả này là ai, nhưng là bằng hắn như vậy kinh nghiệm nhiều năm, trực giác nói cho hắn biết, trước mắt vị này, tuyệt đối là một cái rất giỏi đại nhân vật. Lão giả kia khoát khoát tay, không kéo những cái kia vô dụng, ta hôm nay điều nghiên địa hình. Khục khục, dạo chơi đến tận đây, bỗng nhiên trần tâm đại động, nhịn không được dừng lại thêm chỉ chốc lát, tự thấy được ngươi. Lão phu ngày bình thường loay hoay rất nhiều xã giao tại thân, cho nên, ta chỉ cho ngươi một nén nhang thời gian, biểu hiện một chút chính mình, nếu như có thể làm cho ta thỏa mãn, ta có thể thu ngươi tại môn hạ. Mặc Niệm thoáng cái mộng, không có minh bạch lão giả kia có ý tứ gì, lão giả kia có chút không kiên nhẫn mà nói. Chúng ta tự đi thẳng vào vấn đề a, ngươi xem cái này phiến mộ địa như thế nào. Mặc Niệm chợt nhớ tới cái kia áo xám lão giả đã từng nói qua điều nghiên địa hình, hắn thoáng cái đã minh bạch cái gì, hướng chung quanh đánh giá thoáng một phát, lúc này mới cẩn thận mà nói. Cái này phiến mộ địa, tiền triều Cấn Vị, đưa lưng về phía Khôn Vị, hai bên chật vật chính giữa rộng, đây là điển hình Cấn Khôn thông mộ. Phong theo đông bắc đến, nước từ tây nam nhập, những trong mộ này gian cái này đại mộ, nếu như vãn bối không có đoán sai lời nói, hẳn là phong thủy chi huyệt. Cho nên cái này chính mộ là giấu người tai mục đích, rất có thể giấu giếm cơ quan, mà hắn chính bắc tam trăm trượng chỗ, mới là chủ mộ. Nói chuyện đến mộ địa bố cục kết cấu, Mặc Niệm lập tức cuồn cuộn không tuyệt điện nói. Mặc Niệm có lẽ cái khác không được, nhưng là trộm mộ kinh nghiệm, đó là chân chính thiên võ đệ nhất nhân, liền tà thần mộ địa đều đào qua nhiều lần, đối với các loại phong thủy cách cục, hắn rõ như lòng bàn tay. Chứng kiến Mặc Niệm hai mắt tỏa ánh sáng, cái kia cực kỳ tự tin bộ dáng, lão giả kia trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười. Mặc Niệm máy hát vừa mở ra, tự thu lại không được, đông bắc cùng tây nam, đều là đất vị, theo thứ tự là Cấn đất cùng Khôn đất, nói rõ cái này mộ chủ hậu nhân hương khói không vượng, muốn thông qua loại này cách cục đến cải biến. Mà cái này mộ bia, đa số hướng phía tây nam, có lẽ tại chỉ cái này mộ chủ hậu nhân, trong nhà nữ khẩu không tràn đầy, ồ. Nhà bọn họ không muốn nam đinh, muốn điền nữ khẩu. Nói đến đây, Mặc Niệm chính mình trở nên kinh nghi bất định rồi, cảm giác mình có phải hay không nói sai rồi. Ha ha ha, tiểu tử có chút bổn sự, đây là một cái cùng nữ tử cầm đầu thị tộc bộ lạc, ngươi xem đúng vậy. Ngươi nói được đại khái đều chính xác, chỉ có điều có chút thuyết pháp, tiên giới cùng phàm giới có nhiều chỗ, vẫn có lấy cực lớn sai biệt. Ngươi có thể nhớ kỹ nhiều như vậy, đủ để chứng minh tư chất ngươi bất phàm, hơn nữa đánh trong nội tâm yêu thích cái này vĩ đại sự nghiệp, điểm này phi thường tốt. Lão giả kia ha ha cười cười, đối với Mặc Niệm biểu hiện phi thường hài lòng, thậm chí xem ra, xa xa vượt qua dự liệu của hắn. Tiểu tử ngươi rất tốt, vận khí cũng tốt, gặp ta, có thể nói cửu thiên thập địa trong, chúng ta cái này nhất mạch, có thể nói không người không biết không người không hiểu. Mà thôi thời gian không nhiều lắm, ngươi tự bái ta làm thầy a, từ hôm nay trở đi, ngươi tự là đồ đệ của ta rồi, ta sẽ đem ta suốt đời sở học đều truyền thụ cho ngươi. Cái kia áo xám lão giả đứng lên đến, đệ tử Mặc Niệm, bái kiến sư tôn. Mặc Niệm đại hỉ, lập tức đã thành ba quỳ chín bái chi lễ, hắn không thể tưởng được chính mình vận khí tốt như vậy. Vừa xong tiên giới, thì có cao nhân thu làm đồ đệ, về sau bình bộ thanh vân, có thể hoành hành thiên rơi xuống. Ha ha ha, tốt, nghe lời đồ nhi, ngươi nhớ kỹ, sư phụ của ngươi tục danh bên trên Khuyết Hạ Đức. Cái gì? Mặc Niệm cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình, có người cho mình đặt tên thiếu đạo đức sao? Là Khuyết, cùng Khuyết Khuyết, bất quá bọn hắn tổng hướng ta gọi thiếu đạo đức đạo nhân, ta cũng có đôi khi bị bọn hắn lây nhiễm, cho nên phát âm không quá tiêu chuẩn. Lão giả kia cười hắc hắc, lão giả kia cười cười về sau, trước khi tiên phong đạo cốt bộ dáng hoàn toàn biến mất, cảm thấy nụ cười của hắn ở bên trong mang theo một tia âm hiểm, lại để cho Mặc Niệm cảm giác giống như bị lừa rồi. Ngoan đồ nhi, đến, đây là vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Nói chuyện, lão giả kia móc ra đen nhánh thiết mũ đưa cho Mặc Niệm. Mặc Niệm ngẩn ngơ, cái này mũ đen xì, liền một điểm thần văn đều không có, thấy thế nào như thế nào không như vật gì tốt. Sư phụ, ta, Mặc Niệm muốn uyển chuyển mà tỏ vẻ, thứ này hắn không thích. Khuyết Đức đạo nhân tựa hồ đã minh bạch Mặc Niệm ý tứ, lại lấy ra một đôi cũ nát ủng ra, Mặc Niệm thiếu chút nữa không có đã bất tỉnh, cái này sư phụ cũng quá gãy đi à nha, đây đều là cái gì đồ chơi a? Mặc Niệm trong nội tâm càng phát ra địa cảm giác mình xúc động rồi, cảm giác bị gạt, bất quá hắn bất động thần sắc địa thăm dò nói. Sư tôn, đồ nhi vũ khí, tại hạ giới thời điểm nứt vỡ rồi, ngươi nhìn xem. Ngươi đứa nhỏ này, làm khó ngươi đã cảm thấy ta tựu như vậy keo kiệt sao? Liền tiện tay vũ khí đều không để cho ngươi. Khuyết Đức đạo nhân cười hắc hắc, nói chuyện, trong tay nhiều ra một thanh ba thước dài hơn cái sẻng, chứng kiến cái kia cái sẻng, Mặc Niệm thiếu chút nữa không có ngất đi. Tiền bối, tại hạ là dùng cung. Mặc Niệm nổi giận, hắn cảm giác mình bị lừa rồi, dứt khoát liền sư phụ đều không gọi rồi. Ta biết rõ ngươi chỉ dùng để công, ngươi yên tâm, dùng ngươi chăm chỉ cùng tư chất, tại của ta dạy bảo xuống, tất nhiên sẽ trở thành vi khiếp sợ cửu thiên thập địa đại nhân vật. Cũng không biết Khuyết Đức đạo nhân là không có nghe hiểu, hay là giả trang nghe không hiểu. Hai tử, ngươi cũng đã biết, ta tiến đưa cái này cái sẻng đưa cho ngươi chính thức hàm nghĩa sao? Khuyết Đức đạo nhân thu hồi cười đùa tí từng biểu lộ, nghiêm túc địa đạo. Như thế nào, Mặc Niệm sững sờ, bắt đầu một thanh xúc, bảo bối toàn bộ nhờ đào. Khuyết Đức đạo nhân một vuốt sâu dài, thập phần nghiêm túc đạo. Ta đi, ngươi quá thất đức a, tự cho ta những thứ đồ hư này vậy. Còn lại để cho ta với ngươi hỗn. Mặc Niệm rốt cục nổi giận, chửi ầm lên. Hắc hắc, nếu không người ta xưng hô như thế nào ta vi Khuyết Đức đạo nhân đâu. Khuyết Đức đạo nhân không giận ngược lại cười, dương dương tự đắc mà nói. Hơn nữa, ngươi lập tức tự minh bạch, ta tặng cho ngươi những vật này, rốt cuộc là làm cái gì dùng. Ông, đúng lúc này, hư không rung rung, vô số khủng bố khí tức bộc phát, tiên quang sáng chói, tạo thành một cái giả thiên đại trận, đem tại đây bao bọc vây quanh. Một thanh âm gào thét truyền đến, đào phần móc mộ là bọn chuột nhất, đi ra nhận lấy cái chết. Cái này phiến mộ địa đã bị vô số cường giả vây quanh, Mặc Niệm mặt thoáng cái tựu thay đổi, bởi vì những cường giả kia khí tức, muốn so những cửu u kia người thợ săn cường đại không biết bao nhiêu lần. Suy suy suy suy, đạo đạo thần quang, đối với hai người kích xạ mà đến, Mặc Niệm hoảng sợ địa kêu to, tốc độ này quá là nhanh, phản ứng cũng không kịp, đã bị bắn trúng rồi. Đương đương đương, bất quá khi những thần quang kia phóng tới, Mặc Niệm đỉnh đầu mũ thần quang bộc phát, đem những thần quang kia đều chặn. Còn chỉ ngây ngốc địa làm gì, tranh thủ thời gian chạy a. Khuyết Đức đạo nhân đẩy Mặc Niệm một thanh, Mặc Niệm một chân, vừa mới mặc vào rách ra giày phù văn chấp động, thân thể của hắn vậy mà phiêu, vừa sải bước ra mấy trăm dặm. Phải biết rằng, tiến vào tiên giới về sau, Mặc Niệm trong cơ thể linh nguyên, bị áp chế được phi thường lợi hại, căn bản không cách nào như tại thiên võ đại lục như vậy bay lượn, chớ nói chi là tay không xé liệt hư không rồi. Muốn khống chế tiên giới pháp tắc, nhất định phải tu luyện tiên linh chi khí, mà hắn vừa mới phi thăng đi lên, trong cơ thể căn bản không có tiên linh chi khí, cho nên sở hữu thuật pháp đều không dùng được, tự cùng một cái sẽ không tu hành người đồng dạng, không có gì khác nhau. Bất quá cái này đôi giày cùng cái mũ tử phi thường thần kỳ, vậy mà có thể theo tâm ý của hắn mà động, vì hắn ngăn cản công kích, có thể lăng không đạp bước. Vài bước tự vào tới kết giới trước mặt, Mặc Niệm lúc này không cần Khuyết Đức đạo nhân giáo rồi, trong tay cái sẻng đối với kết giới đập tới. Oanh, kết giới kia bị nện ra một cái đại lỗ thủng, hai người theo cái kia lỗ thủng mà ra, một đường chạy vội mà đi. Những người kia ở phía sau dồn sức, một bên truy, còn một bên chửi ầm lên, đại khái có ý tứ là nói bọn hắn thiếu đạo đức, có loại dừng lại một trận chiến. Cũng may Mặc Niệm đã có cặp kia ủng ra, một bước mấy trăm dặm, hai cái đùi luân như phong sa đồng dạng, một đường chạy như điên nửa cái thời thần, sớm đã đem những người kia cho vung được không thấy rồi. Mặc Niệm dừng lại, như cẩu đồng dạng điên cuồng thở dốc, cùng cẩu duy nhất khác nhau, tựu là không có le lưỡi mà thôi. Hơn nữa đoạn đường này cuồng chạy xuống, hắn cảm giác linh hồn kịch liệt đau nhức, ngực buồn bực đến lợi hại, thậm chí có một loại mê muội cảm giác. Hắc hắc, nơi này là bên trên giới, khắp nơi đều là tiên linh chi khí, ngươi như thế chạy như điên, hút vào tiên linh chi khí quá nhiều, làm cho thân thể xuất hiện phản ứng. Bất quá không có quan hệ, thời gian dài, tựu chậm chậm thích ứng, chờ ngươi có thể thích ứng tiên giới khí tức, vi sư, tựu có thể truyền cho ngươi bí pháp, chúng ta cái môn này, có thể phát dương quang đại rồi. Khuyết Đức đạo nhân một mực tại Mặc Niệm sau lưng, Mặc Niệm dừng lại, hắn cũng ngừng lại, cười hắc hắc nói. Vốn ta còn thật lo lắng, bất quá gặp ngươi trốn chạy để khỏi chết tư thế như thế phiêu giật thuần thục, ta biết ngay, ngươi tại hạ giới thời điểm, khẳng định không ít bị người truy. Sư phụ, trước là ta vô lý rồi. Mặc Niệm có chút bất an mà nói, hắn không nghĩ tới, Khuyết Đức đạo nhân tiễn đưa đồ đạc của hắn đều là bảo vật bối, hắn vừa mới có hơi quá mức. Hắc hắc, ta là sư phụ ngươi, thầy trò như cha con, vi sư như thế nào sẽ cùng ngươi so đo những này. Khuyết Đức đạo nhân cười hắc hắc, cũng không lạ ý. Sư phụ, ngươi mạnh như vậy, tại sao phải chạy trốn a, đánh bọn hắn à? Mặc Niệm có chút khó hiểu địa đạo, mặc dù Khuyết Đức đạo nhân không có chứng minh qua thực lực của mình, Mặc Niệm một đường chạy như điên, Khuyết Đức đạo nhân như ảnh vì hình, đại khí đều không thở gấp một ngụm, đã nói lên thực lực của hắn, tuyệt đối muốn cường qua nhóm người kia. Căn này có mạnh hay không có quan hệ gì, ta đào bọn hắn phần, đối lý, cho nên, đối với bọn hắn, ta là đánh không hoàn thủ, mắng không trả khẩu, tiểu tử ngươi nhớ kỹ, đây là chúng ta cái này nhất mạch quy củ, tuyệt đối không thể phá hư. Khuyết Đức đạo nhân bỗng nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc. Đúng rồi sư phó, chúng ta cái này nhất mạch, rốt cuộc là môn phái nào a? Ta hiện tại còn không biết đấy. Mặc Niệm hỏi, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, chúng ta là Vô Lượng Cung nhất mạch, ngươi là tựu là Vô Lượng Cung thứ 97 đại cung chủ, mà ngươi là ta duy nhất đệ tử, ngươi tựu là tương lai đệ 98 đại cung chủ. Khuyết Đức đạo nhân nghiêm túc địa đạo, Mặc Niệm đại hỉ, hắn không thể tưởng được vừa xong tiên giới, không đến một ngày cũng đã hốn có tiếng đường, về sau phong quang vô hạn. Ha ha, quá tuyệt vời, lúc này ta muốn cho Long Trần cái kia tiểu tử tiện mộ chết ta. Mặc Niệm cười ha ha, con mắt đều cười loan rồi, tựa hồ xem thấy mình sắp đăng cơ, hàng tỷ tiên nhân triều bái cảnh tượng. Long Trần là ai? Khuyết Đức đạo nhân theo miệng hỏi. Đó là một cái trang bức phương diện, một người duy nhất để cho ta cam bái hạ phong nhân vật, bất quá, người này vận rủi ngập trời, tuyệt đối không có ta vận khí tốt như vậy. Mặc Niệm dương dương đắc ý địa đạo. Sư phụ, chúng ta Vô Lượng Cung ở nơi nào? Ngài mang đệ tử kiến thức a. Mặc Niệm vẻ mặt vẻ chờ mong. Kiến thức cũng không cần rồi. Khuyết Đức đạo nhân lắc đầu nói. Như thế nào? Mặc Niệm sững sờ, hủy đi Khuyết Đức đạo nhân buông buông tay bất đắc dĩ nói. Cái này, Mặc Niệm sững sờ, muốn che mới sao? Cái kia chúng ta Vô Lượng Cung đệ tử đâu? Không ở này sao? Khuyết Đức đạo nhân trừng tròng mắt đạo. Bà mẹ nó, sẽ không toàn bộ Vô Lượng Cung, theo ta một người đệ tử a. Mặc Niệm mặt thoáng cái tựu đen. Đúng vậy, theo 37 đại bắt đầu, chúng ta cũng đã là đại đại con một mấy đời rồi. Một sư một đồ truyền thừa đến bây giờ. Khuyết Đức đạo nhân gật đầu nói. Mặc Niệm thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, cái này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống với a, không khỏi cả giận nói. Cảm tình ngươi cái này Vô Lượng Cung đã xuống dốc, ngươi đây là cố ý bịp ta có phải không? Hắc hắc, lời ấy sai rồi, tiểu tử, 8000 năm qua, ta đi khắp trăm vực ngàn châu, một mực tại xem xét một cái xuất sắc người nối nghiệp, lại không có một cái nào có thể truyền ta y bát. Nếu như không có điểm nội tình, ta sẽ như vậy bắt bẻ. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, nếu như ngươi có thể học hết bản lãnh của ta, toàn bộ thế giới, không có ai dám đắc tội ngươi. Đương nhiên ngươi nếu như có thể trò giỏi hơn thầy, như vậy thì có hy vọng phục hưng chúng ta Vô Lượng Cung, đến lúc đó ngươi tựu là Vô Lượng Tiên Tôn bên ngoài, nhất ngưu bức nhân vật á. Thiếu Đạo Đức đạo nhân cười hắc hắc, ý vị thâm trường địa đạo. Mặc Niệm bị hắn lừa dối được sững sờ, hắn không biết lão nhân này trong lời nói có vài phần thực vài phần giả. Hơn nữa lão đầu này cái kia hèn mọn bị ổi dáng tươi cười, đều khiến hắn cảm giác không đáng tin cậy. Răng rác, hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên hư không vỡ ra, một đem tiên kiếm chém rụng, chư thiên tinh thần lập tức bạo toái, một kiếm này, tiên quang vạn đạo, bao trùm càn khôn, Mặc Niệm cảm giác linh hồn đều muốn bạo nát, trong lòng không khỏi hoảng hốt, đây là cái gì cấp bậc đích nhân vật a? Oanh, bỗng nhiên Khuyết Đức đạo nhân thu hồi trên mặt hèn mọn bị ổi dáng tươi cười, một trường đập rơi. Hư không phía trên tạo thành một đạo cầu vồng thần kiều. Phanh, thần kiều nứt vỡ, bất quá trải qua thần kiều ngăn cản, Khuyết Đức đạo nhân đã cầm lấy Mặc Niệm chạy như bay mà đi. Đây là người nào, như thế nào khủng bố như thế? Mặc Niệm hoảng sợ địa đạo, đó là một vị tiên vương, chiến lực nha, cũng tạm được, người này không quá chú ý, chuyện thất đức đã làm không ít, ta vì dân trừ hại, đem hắn ra tổ mộ cho quét dọn một lần. Hắn đuổi ta 3 ngày rồi, dựa theo cung quy, ta không thể bởi vì hắn truy sát ta mà hoàn thủ, cho nên, chỉ có thể chạy thoát. Ngươi không cần kỳ quái, không dùng được vài năm, ngươi thành thói quen, từ nay về sau, ngươi tự muốn đi theo vi sư, cùng một chỗ thăm dò tất cả đại cổ mộ, truy tìm lịch sử di tích, tìm chúng ta vô lượng cung thất lạc chi mê. Khuyết Đức đạo nhân cười hắc hắc, ai cũng không biết, hắn đi lần này mấy năm sau, dạy dỗ một cái làm cả tiên giới đều oanh động lên đại nhân vật. Yên tĩnh rừng rậm, cổ thụ che trời, mỗi mỗi thân cây cối đều cực lớn vô cùng, che đậy thiên khung, thậm chí so tinh vực thần giới mẫu cây còn muốn khổng lồ. Như vậy đại thụ, vậy mà tạo thành rừng rậm, cao sơn không ngớt, vô biên vô hạn, một vòng huyết sắc nguyệt lượng treo tại trên không trung. Cái này một vòng huyết nguyệt rất lớn, hơn nữa cố định bất động, huyết nguyệt bên trong có đạo đạo thần quang rủ xuống, tẩm bổ lấy cánh rừng rậm này. Tại rừng rậm ở chỗ sâu trong, một vị khuôn mặt uy nghiêm tóc dài lão giả, khoanh chân ngồi ở đỉnh núi cao, huyết nguyệt chi quang chiếu rọi tại trên người của hắn, tựa hồ đang tại phun ra nuốt vào huyết nguyệt thần huy. Bỗng nhiên lão giả kia mở mắt, bởi vì trước mặt hắn đến rồi một người trung niên nam tử, lão giả kia mở miệng nói. Còn không có tìm được lang hoàng chi mầm sao? Nam tử kia lắc đầu, lão giả kia thở dài một tiếng, năm đó nhất thời sơ sẩy, làm cho lang hoàng chi noãn thất lạc, cung phụng thế lực của chúng ta quá nhiều, cũng không biết lưu rơi tới nơi nào. Trăm vạn năm đến, như trước không có tin tức gì, chỉ sợ. Lão tổ, Phạm Thiên Thần Tôn bên kia đến tin tức. Trung niên nam tử kia mở miệng nói, trực tiếp hồi phục hắn, lại để cho hắn có bao xa lăn rất xa, đừng tới phiền chúng ta khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc, chúng ta không tiếp thụ bất cứ uy hiếp gì, không phục liền trực tiếp đến cá chết lưới rách, chúng ta khiếu nguyệt thiên lang tộc, không có loại nhu nhược. Không đợi nam tử kia nói xong, lão giả kia hừ lạnh nói. Vị lão giả này, tự là khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc lão tổ, mà nơi này chính là khiếu nguyệt thiên lang tộc tổ địa huyết nguyệt thần vực. Khởi bẩm vương thượng, có cửu u nhất mạch người đến đây, nói muốn gặp vương thượng đại nhân. Có người đến đây hành lễ nói, nam tử kia khẽ nhíu mày, cửu u nhất mạch, cùng chúng ta không có liên quan, một đám ti tiện thích khách, lại để cho bọn hắn xéo đi. Đợi một chút, khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc lão tổ trong nội tâm khẽ động, hỏi, bọn hắn đến, cần làm chuyện gì? Nói là tại hạ giới, phát hiện chúng ta đồng tộc, hơn nữa mi tâm có huyết nguyệt đồ án. Cái gì? Trung niên nam tử cùng khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc lão tổ đồng thời thân hình kịch chấn, trong đôi mắt hiện ra không dám tin thần sắc. Các ngươi thả ta ra, ta muốn đi tìm ta Long Ca. A-man gào thét, hắn hiển hóa vạn trượng chân thân, như trước bị một chỉ cực lớn tay đè lấy, A-man điên cuồng giãy giụa, đại địa đều bị đào ra một cái hố to, lại thủy chung tránh thoát không được cái con kia bàn tay lớn. Hắn chung quanh là một đám so với hắn càng cao hơn đại cự nhân, nguyên một đám cơ bắp cao cao nổi lên, một thân khí huyết phảng phất như núi lửa muốn bạo phát đi ra. Ngươi Long Ca căn bản không tại cái này một vực, ngươi tìm không thấy hắn. Một cái cự nhân án lấy A-man, mở miệng cười nói. Người chung quanh, tựa hồ cũng đặc biệt ưa thích cái này tiểu bất điểm, mang trên mặt vui vẻ, bất quá bọn hắn mới mở miệng, tựa như kinh lôi nổ vang, liền hư không đều hiện ra mảng lớn rung động. Ta đây cũng phải tìm hắn, hắn rất tốt với ta, các ngươi đối với ta không tốt. A-man gào thét, điên cuồng giãy giụa, thế nhưng mà hắn lúc này, thật giống như một đứa con nít, đối kháng một cái đại nhân, hắn tự cho là ngạo khí lực, lại có vẻ như vậy gầy yếu. Đã qua một cái thời thần, A-man thở hổn hển, rốt cục không vùng vẫy, bởi vì hắn không còn khí lực rồi, bụng bắt đầu sét đánh. Phanh, một cái cự đại chén đĩa xuất hiện tại A-man trước mặt, trong mâm là một đầu cực lớn địa hành long. A-man không nói hai lời, ôm tựu gặm, ăn no rồi về sau, đã có khí lực liền hướng bên ngoài chạy, lại bị người nọ một phát bắt được, sau đó lại tiếp tục vừa rồi tình cảnh. Người chung quanh tựa hồ cũng đã thấy nhưng không thể trách rồi, ở phía xa từ xa nhìn lại. Phảng phất có mấy tòa cao sơn, xông vào trong mây. Bất quá đó cũng không phải cao sơn, mà là mấy cái ngồi cự nhân, bờ vai của bọn hắn đã ngoài, đều tại trong mây mù. Đây là mấy vị lão giả, bọn hắn nhìn xem A-man bộ dáng, trên mặt tất cả đều là vui mừng dáng tươi cười. Bên trong một cái lão giả cảm thán nói, man vương chuyển thế chi thân, lại bị người tiễn đưa đến nơi này, xem ra chúng ta man tộc trung hưng có hy vọng rồi. Đúng vậy a, mắt nhìn xem chúng ta man tộc số mệnh muốn đoạn tuyệt. Man vương chuyển thế chi thân xuất hiện, chúng ta cái này nhất mạch rốt cục muốn quật khởi rồi. Tiểu cô nương, trên người của ngươi có ân phổ đạt người kia khí tức, làm cho người có chút chán ghét. Bất quá tư chất của ngươi, thiên phú cùng mắt của ngươi thần trung muốn trở nên mạnh mẽ khát vọng, làm cho ta rất là tâm động. Ta có thể đặc biệt thu ngươi làm đệ tử, bất quá ngươi muốn thừa nhận tẩy hồn nỗi khổ, đem ân phổ đạt ấn ký tẩy đi, ngươi nguyện ý sao? Một người mặc quần áo nịt, lại giữ lại một đầu giỏi giang tóc ngắn nữ tử. Đối với một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tiểu cô nương đạo. Tiểu cô nương kia gật gật đầu, chỉ cần có thể để cho ta trở nên mạnh mẽ, ta cái gì đều nguyện ý. Tiểu cô nương này tựu là Đông Minh Ngọc, mà trước mặt nàng vị này, nếu như vô số người nghe tin đã sợ mất mặt tồn tại. Cái kia tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Dạ Im Ắng đệ tử, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ chỉ là một người đệ tử mà thôi. Nếu như muốn trở thành đồ đệ của ta, ngươi tự tay đi đem Ân Phổ Đạt Đầu Lâu cho ta cắt bỏ, xem như lễ bái sư a. Tóc ngắn nữ tử đạo, chính có ý đó. Đông Minh Ngọc gật gật đầu, nàng vốn tự hận thấu cái này hèn hạ sát thần. Nàng kia mỉm cười, tựa hồ Đông Minh Ngọc cách làm cho nàng phi thường hài lòng, tựu như vậy lôi kéo tay của nàng, biến mất tại trong hư không. Nhạc Tử Phong nhìn trước mắt nguy nga cao sơn, lăng thiên kiếm ý tràn ngập toàn bộ thế giới, tại đỉnh núi cao, cắm một thanh trường kiếm, trường kiếm thẳng vào thiên khung ở trong, ức vạn tinh thần quay chung quanh, tách ra lấy vô thượng thần uy. Lão đại, ngươi phải bảo trọng, đương chúng ta lần nữa gặp mặt thời điểm, tựu để ta làm bảo hộ ngươi đi. Nhạc Tử Phong hít sâu một hơi, từng bước một hướng về kia cao sơn đi đến. Theo hư không nhìn xa xuống dưới, Nhạc Tử Phong tựu phảng phất phật nhất chỉ nho nhỏ con kiến, chính hướng về một tòa nguy nga cao sơn xuất phát, nhưng là cước bộ của hắn kiên định, tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Vị đại ca kia, ta đối với Thiên Long Thần Giáp Học Viện mộ danh đã lâu, không xa ức vạn dặm đến đây cầu học, van cầu ngươi, tựu để cho ta tham gia một lần khảo hạch a. Chờ ta khảo hạch thông qua được, chúng ta tựu là sư huynh đệ rồi, đến lúc đó dùng tài hoa của ta, nhất định có thể trở nên nổi bật. Ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Quách Nhiên nhìn xem trước người mấy vị đệ tử trẻ tuổi, ăn nói khép nép mà nói, hắn bỏ ra 7 ngày thời gian, tài học hội tại đây thuyết pháp phương thức. Nơi này là Thần Giáp Học Viện chỗ ghi danh, 3 năm mới chiêu một lần sinh, nghe nói đây là cái này phiến tinh vực mạnh nhất Thần Giáp Học Viện, báo danh chi nhân nối liền không dứt. Thế nhưng mà cái này Thần Giáp Học Viện báo danh, cần 300 tiên tinh, mà đối với vừa mới từ dưới giới phi thăng đi lên Quách Nhiên mà nói, cái này muốn chết rồi, hắn căn bản không có cái thế giới này tiền. Hắn cũng chạy qua hãng cầm đồ, muốn đem trong tay mình tài liệu bán đi thoáng một phát, bất quá khi hắn xuất ra Thiên Võ Đại Lục thần liệu, lại bị người oanh đi ra. Nếu như không phải xem tại Mặc Niệm nhỏ yếu, thậm chí có người thậm chí nghĩ đánh hắn, cho là hắn là cố ý tiêu khiển mọi người, hạ giới thần liệu, tại nơi này chính là rác rưởi, cho người đều không ai muốn. Rơi vào đường cùng, Quách Nhiên chỉ có thể khẩn cầu những đệ tử này, hy vọng có thể tha hắn một lần. Chỉ cần cho phép hắn khảo hạch, hắn có tín tâm tuyệt đối với có thể thông qua, dù sao tại chiến giáp phương diện, hắn nghiên cứu quá lâu, đối với Thiên Long Thần Giáp Học Viện, với hắn mà nói, quá trọng yếu, cái này là cải biến hắn vận mệnh lớn nhất cơ hội. Lại là ngươi, xéo đi nhanh lên, đây là học viện, không phải thiện đường, ăn mặc như thế keo kiệt, ngươi có tiền chế độ giáo dục tạo chiến giáp. Đừng nói giỡn, một người đệ tử đối với Quách Nhiên cao thấp nhìn thoáng qua, không khỏi xì mũi coi thường. Học tập chế tạo chiến giáp. Đây chính là đốt tiền đồ chơi, không có hùng hậu của cải, căn bản chơi không dậy nổi, Quách Nhiên xuyên lấy keo kiệt, căn bản là không giống kẻ có tiền, càng bị những đệ tử này xem thường. Các ngươi chớ xem thường người, không phục, chúng ta tự hiện trường bút thử một chút chế tạo chiến giáp, nếu như ta thắng các ngươi tự để cho ta đi vào khảo hạch. Nếu như ta thua, ta cái này đập bờ mông rời đi, không bao giờ nữa hội phiền toái các ngươi như thế nào. Quách Nhiên cả giận nói, có tiền nam tử hán, không có tiền đàn ông khó. Hắn Quách Nhiên tại Thiên Võ Đại Lục, muốn tiền có tiền, muốn liệu có liệu, đều có Long Trần trèo chống hắn, gần đây đều là xuôi gió xuôi nước, hôm nay lại bị người xem thường, hắn trong cơn giận dữ, nhưng là lại hết cách rồi, cái này Thần Giáp Học Viện, hắn nhất định phải tiến. Quách Nhiên cái này một ồn ào, lập tức có không ít người chịu ghé mắt, không khỏi có chút kinh dị mà nhìn xem Quách Nhiên, làm khó cái này tiểu tử chân có thực lực, dám khiêu chiến chính quy học viện đệ tử. Hay là nói hắn mất tâm điên, tự rước lấy nhục. Cút ngay. Ai có rảnh cùng ngươi nói nhảm, không thấy nhiều người như vậy xếp hàng thế này. Đệ tử kia gầm lên, hắn gặp người vây xem càng ngày càng nhiều, không khỏi không kiên nhẫn được nữa, một trường đối với Quách Nhiên đẩy tới. Quách Nhiên bản năng dùng cánh tay đi ngăn cản, lại không thể tưởng được, tay của người kia trường đụng vào hắn cánh tay thời điểm, trên cánh tay vậy mà hiện ra rậm rạp đường vân, hóa thành một cái tinh xảo đích bao tay. Oanh, Quách Nhiên chợt cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, một tiếng kêu đau đớn, bị đẩy ra thật xa. Liên tục lật ra 10 lăn lộn mấy vòng, đụng ở phía xa góc tường, rơi tráng váng đầu não trướng, khóe miệng tràn huyết. Ha ha, chứng kiến Quách Nhiên rơi chật vật như thế, lập tức rước lấy vô số người cười nhạo, Quách Nhiên giận dữ, quát mắng. Các ngươi cho ta chờ đây, thù này ta nhớ kỹ, chờ ta tìm được Long Trần lão đại, ta sẽ trở lại tìm cái này chàng tử. Quách Nhiên tức giận đến phổi đều muốn nổ, đã bị ủy khuất, hắn trước tiên nghĩ tới Long Trần, thuận miệng tự nói ra. Long Trần. Đó là cái gì đồ chơi? rất có danh tiếng, ngươi lại để cho hắn tới tìm ta tốt rồi. Đệ tử kia vẻ mặt khinh thường chi sắc, ngươi nhận thức Long Trần, là thiên võ đại lục Long Trần sao? Bỗng nhiên cực kỳ đột ngột một thanh âm truyền đến, mọi người cái này mới phát hiện, hư không phía trên, không biết lúc nào xuất hiện một khung chiến xa. Cái kia trên chiến xa vẽ lấy kỳ dị đường vân, đương những đệ tử kia chứng kiến cái kia chiến xa, gấp bề bộn khom mình hành lễ. Tham kiến địa sư đại nhân, cái kia trên chiến xa đường vân, là một loại thân phận tiêu chí, tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện có cao thượng địa vị, cũng chỉ có địa sư cấp bậc cường giả, mới có tư cách cưỡi. Càng làm cho người cảm thấy khiếp sợ chính là, cái kia trong chiến xa truyền tới thanh âm, vậy mà phát ra từ một nữ tử, rõ ràng là một vị nữ địa sư. Ngươi là ai? Quách Nhiên bay sượt khóe miệng vết máu, có chút cẩn thận mà nhìn xem cái kia chiến xa, không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại. Tiểu tử vô lễ, cực kỳ trả lời địa sư đại nhân lời nói. Đệ tử kia quát, ken két, cái kia chiến xa cửa trước, hướng hai bên mở ra, bên trong đi ra một nữ tử, nàng kia nhìn về phía trên 20 suốt đầu, dáng người thướt tha, ủng có một đôi so người bình thường dài ra một đoạn chân ngọc, tóc dài màu đen rủ xuống thắt lưng, đôi mắt sáng răng trắng tinh, mặt đào ngọc má, thu thủy bình thường con ngươi, chính chằm chằm vào Quách Nhiên, khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười. Long Trần hắn vẫn khỏe chứ? Hắn có phải hay không cũng phi thăng thượng giới? Nàng kia có chút kích động địa đạo, ngài nhận thức lão đại ta? Quách Nhiên vẻ mặt không dám tin địa đạo, trả lời trước ta, người có phải hay không đến từ Thiên Võ Đại Lục? Nàng kia hỏi, gặp Quách Nhiên gật đầu, nàng kia lại hỏi, lão đại của ngươi, có phải hay không lông mi xem như hai thanh kiếm, không cười thời điểm hung được rất, cười đến thời điểm có chút xấu, hắn còn có một thanh, đen kịt long cốt đại đao, dạng tử phi thường hung lệ. Ngươi vậy mà thật sự nhận thức lão đại ta, ngay từ đầu Quách Nhiên còn hoài nghi nàng kia có phải hay không nhận lầm người, dù sao đây là thượng giới, tại đây làm sao có thể có người nhận thức Long Trần. Thực tế Long Trần là cửu tinh truyền nhân, Quách Nhiên không dám lộ ra Long Trần thân phận, nhưng là cô gái này vậy mà miêu tả ra Long Trần bên ngoài cùng trong tay Long Cốt Tàng Nguyệt, đây tuyệt đối là nhận thức Long Trần, cái này lại để cho Quách Nhiên vừa mừng vừa sợ. Hi hi, vậy thì không sai, đúng rồi, hắn đến thượng giới đến sao? Hắn bây giờ đang ở đâu? Nàng kia vội vàng địa đạo, hắn có lẽ cũng tới, bất quá chúng ta đều thất lạc rồi, ta cũng không biết hắn bây giờ đang ở đâu. Quách Nhiên có chút thất lạc mà nói, đã không có Long Trần, Quách Nhiên cảm giác nhân sinh đã mất đi chỉ đường đèn sáng, chính mình làm cái gì cũng làm không được, trong nội tâm khó chịu. Bởi vì từ khi gặp được Long Trần đến nay, có thể nói, Long Trần một mực chiếu cố lấy toàn bộ Long Huyết quân đoàn, có thể nói, Quách Nhiên theo một cái không nhập lưu đầu đường xó chợ, từng bước một đi cho tới hôm nay, toàn bộ đều là Long Trần một tay mang đi ra. Hôm nay nhắc tới Long Trần, hắn lại là lo lắng, lại là thất lạc, hắn lại ỷ lại Long Trần quá lâu, hôm nay đối mặt thế giới xa lạ, nội tâm của hắn tràn đầy bất lực cùng sợ hãi, bởi vì Quách Nhiên, cho tới bây giờ cũng không phải là một cái kiên cường người. Cái kia đáng tiếc, thế giới lớn như vậy, cửu thiên thập địa, trăm vực ngàn châu, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, muốn tìm một người, thật sự quá khó khăn. Nàng kia cũng có chút thất vọng, nhưng là rất nhanh nhoẻn miệng cười nói, bất quá không có quan hệ, người này là cái rất cường rất bất an phần đích người, chúng ta chỉ cần lưu tâm, nhất định có thể thu thập đến tin tức của hắn. Đúng rồi, vừa mới nghe được bọn hắn với ngươi cãi nhau. Địa sư đại nhân, không phải như vậy, là hắn cố tình gây sự, không giao phí báo danh, không theo quy củ đến, cho nên mới. Đệ tử kia vội vàng kêu to, vội vàng đem trách nhiệm bỏ qua một bên. Hắn nói không sai, xác thực là như thế này, chủ yếu là bởi vì ta. Không có tiền, Quách Nhiên vẻ mặt xấu hổ địa đạo. Không có tiền cũng không mất mặt, ta lúc đầu cũng là bởi vì không có tiền, mới mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi minh giới kiếm tiền. Cũng chính là bởi vì như thế, mới nhận thức ngươi lão đại. Ta có thể có hôm nay, hoàn toàn là vì trợ giúp của hắn, tốt rồi, ta tới cấp cho ngươi báo danh. Tự tính toán thì không đậu cũng không có quan hệ, ta có thể an bài cho ngươi những chuyện khác, ta sẽ chiếu cố ngươi. Cái kia nữ tử tiếu đạo, đa tạ tỷ tỷ Quách Nhiên đại hỉ, chặn lại nói tạ, nước mắt cơ hồ đều muốn ra rồi, cuối cùng nhất hay là cùng lão đại nhờ rồi. Cứ như vậy, Quách Nhiên nghênh ngang địa cùng nàng kia đi vào khảo hạch trường. Nàng kia trực tiếp tiến đưa hắn đến khảo hạch đại môn. Đúng rồi, tỷ tỷ, ta còn không biết tên của ngài đấy. Quách Nhiên bỗng nhiên nói, ta gọi Tạ Thiên Thiên, đây là một mảnh âm u thế giới, trong không khí mang theo mục nát khí tức, đại thụ che trời, gốc cây như cầu long, cho người một loại phi thường áp lực cùng cảm giác sợ hãi. Tỷ tỷ ngươi không cần sợ, nơi này là của ta tộc địa, ta đã thức tỉnh truyền thừa trí nhớ, ở chỗ này không ai dám động tới ngươi, tự cùng trở lại nhà mình đồng dạng. Liễu Như Yên lôi kéo Sở Giao tay, hai người đứng tại khủng bố lâm trong đất, Sở Giao khuôn mặt có chút trắng bệch, tại đây khí tức quá kinh khủng. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên vô số đại thụ đẩy ra, nhường xuất một cái thông đạo, Liễu Như Yên tựu như vậy lôi kéo Sở Giao tay, hướng trong rừng rậm đi đến, tại đây, tựu là tiên giới đại hung chi địa thi ma yêu dày đặc. Mộng Kỳ tỷ tỷ, chúng ta muốn đi tại đây sao? Tiểu Vân nhìn qua lên trước mắt sơn môn, có chút bất an mà nói, nàng chăm chú địa kéo lại Mộng Kỳ tay. Chỉ là một tòa sơn môn, tựu có được khủng bố linh hồn chấn động, nó phảng phất Phật nhất đạo thiên hố, công chúng sinh ngăn cản tại ngoài cửa. Mộng Kỳ gật đầu nói, dựa theo vị tiền bối kia nói, nơi này là hồn mộng tiên tôn truyền thừa, chỉ có ở chỗ này tu hành, mới có thể để cho chúng ta nhanh hơn trở nên mạnh mẽ. Ta rốt cuộc không muốn phải nhìn Long Trần đổ máu lại rơi lệ, ta muốn lần sau đại chiến thời điểm, ra tay đi bảo hộ hắn, không bao giờ nữa lại để cho bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Nói dứt lời, Tiểu Vân đã trốn vào Mộng Kỳ linh hồn không gian, Mộng Kỳ trên mặt hiển hiện một vòng kiên quyết chi sắc, thẳng đến cái kia sơn môn đi đến. Đệ tử Đường Uyển Nhi, bái kiến sư tôn. Đường Uyển Nhi nhu thuận địa cho một cái dáng người thon dài, toàn thân bị tiên khí lượn lờ, như vẽ cuốn trong đi ra nữ tử dập đầu. Nàng kia thò tay đem Đường Uyển Nhi kéo, vẻ mặt vẻ yêu thích, gật đầu nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Phong Tâm Nguyệt Quan môn đệ tử rồi, ngươi phải nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, chỉ cho phép ngươi khi dễ người, không cho phép bị khi phụ sỉ nhục, miễn cho ném đi sư phụ mặt. Nếu như đánh không lại, tự tìm sư huynh của ngươi sư tỷ. Nếu như sư huynh của ngươi sư tỷ đánh không lại, ngươi tự tới tìm ta. Bạch tuyết vô tận, dưới chân là vạn năm huyền băng, hai nữ tử đối mặt, hai người đều là bạch y thắng tuyết, phong hoa tuyệt đại, đồng dạng, đều mặt không biểu tình, như là một thần nữ pho tượng. Một người trong đó, đúng là Diệp Chi Thu, mà đối diện nàng, là một vị nhìn về phía trên niên kỷ 30 mấy hứa, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, lại đồng dạng khuôn mặt lạnh như băng nữ tử. Hai người như là điêu khắc đồng dạng, đứng tại băng tuyết bên trong. Nhìn nhau suốt một cái thời thần, hai người đều là vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng nhất hay là nữ tử kia mở miệng, nguyện ý làm đệ tử ta sao? Thanh âm không có một tia cảm tình, hơn nữa phát âm có chút quái dị, tựa hồ thật lâu đều không nói chuyện rồi, đã quên làm sao nói. Nguyện ý, Diệp Chi Thu gật gật đầu, đi thôi, nàng kia quay người rời đi, Diệp Chi Thu yên lặng địa theo ở phía sau, hai người lại cũng không nói qua nửa chữ, tựu như vậy biến mất tại băng tuyết thế giới bên trong. Tiểu Thiến, người cùng cửu tinh truyền nhân liên lụy cực lớn nhân quả, người muốn cố gắng tu hành, mới khả năng giúp đỡ bên trên hắn. Ở chỗ này, chúng ta còn bảo lưu lấy nguyên vẹn truyền thừa, có được thủy ma tộc mạnh nhất thần pháp, có thể cho người cung cấp tốt nhất tu hành điều kiện. Một tòa thần điện trong, một cái bà lão cầm trong tay quải trượng, đối với Nguyệt Tiểu Thiến đạo, tại Nguyệt Tiểu Thiến phía trước, là chồng chất như núi cốt sách, thượng diện thần quang lưu truyền, ghi chép vô số thủy ma tộc thần pháp. Nguyệt Tiểu Thiến bị đưa lên tiên giới, đã rơi vào thủy ma tộc tổ địa. Lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến không nghĩ tới chính là, thủy ma tộc lại vẫn có nguyên vẹn truyền thừa. Long Trần, lúc này đây ta sẽ dốc sức liều mạng tu hành, lại cũng sẽ không khiến ngươi đổ máu lại rơi lệ. Nguyệt Tiểu Thiến cắn môi, âm thầm thề. Nguyệt Tiểu Thiến chưa bao giờ nghĩ tới, như Long Trần như vậy đỉnh thiên lập địa anh hùng, cũng sẽ gào khóc, bờ vai của hắn có thể nâng lên một phiến thiên địa, lại chống không nổi thân nhân vẫn lạc đau xót. Chứng kiến Long Trần thống khổ bộ dáng, Nguyệt Tiểu Thiến lòng như đao cắt. Hôm nay nàng đã có trở nên mạnh mẽ cơ hội, nàng không bao giờ nữa hội lãng phí mảy may thời gian, cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho lịch sử tái diễn. Hạ thần, đi đem cấu văn dịch lấy ra. Hạ thần, bên này phụ ma ra không đủ dùng. Hạ thần, ngươi làm gì đó, chầm chập, tốc độ nhanh điểm. Theo từng đợt tiếng gọi ầm ĩ, hạ thần một vòng mồ hôi trên trán, vội vàng đem những người kia cần vật phẩm, đồng dạng địa đưa lên. Tiểu tử, ta có thể theo như ngươi nói, ta là vì ngươi đáng thương. Mới khiến cho ngươi tiến đến làm việc lặt vặt, ta còn mạo hiểm bị chửi nguy hiểm đấy. Ngươi muốn thông minh cơ linh một chút, hầu hạ tốt những gia này, đây chính là tương lai tôn quý trận văn sư, chúng ta đắc tội không nổi. Mặc dù chúng ta việc khổ điểm mệt mỏi điểm, nhưng là thu nhập coi như man phong phú, ngươi cần phải quý trọng a. Một cái dáng người hơi béo đệ tử, đối với hạ thần dặn dò. Là, ta minh bạch, cảm ơn đại ca, tuyệt đối sẽ không cho ngài thêm phiền toái. Hạ thần gấp vội vàng gật đầu. Tương lai trận văn sư, chó má, lão tử dùng chân đi khắc, đều so bọn hắn hỏa thắng thầu chuẩn, nếu không phải cái này linh văn các, nhất định phải cử đi học mới có thể tiến nhập, lão tử cần như vậy ủy khuất chính mình. Cái này linh văn các nghe nói chính là tại toàn bộ trong tiên giới, cũng là nhất lưu linh văn học viện, chỉ có điều bởi vì quản lý chế độ vấn đề, làm cho suy bại, bất quá linh văn các có mấy thứ chí bảo, là trận pháp giới trí cao tiên điển, cho nên, dù cho quản lý có vấn đề, như trước có vô số con người làm ra này tiên điển mà đến. Hạ thần ở chỗ này một bên vùi đầu làm việc nhi, một bên nghiên cứu tại đây tài liệu cùng kỹ pháp, dù sao nơi này là tiên giới, tiên đạo phù văn học vấn quá sâu, cùng thiên võ đại lục trận pháp tướng so, một cái tựu là vũng nước động, một cái tựu là đại hải, căn bản không thể so sánh. Bất quá hạ thần dù sao cũng là thiên võ đại lục xuất sắc nhất trận pháp sư, cùng những vừa mới này nhập môn đệ tử so sánh với, căn cơ bên trên muốn so bọn hắn cường đại gấp trăm lần. Một ít thần phù, hạ thần xem một lần tựu nhớ kỹ, mà những đệ tử này lại khiến nửa ngày kinh, miễn cưỡng nhớ kỹ bộ phận, đương có người quấy dày một cái, thoáng cái lại toàn bộ quên. Căm tức phía dưới, tựu đối với hạ thần những người này đến kêu đi hết, đến phát tiết trong lòng phiền muộn chi khí. Một đám như heo ra hỏa, cũng có thể học trận pháp. Chờ, hôm nay các người đối với ta đến kêu đi hết, chỉ cần một cái cơ hội, hắc hắc, chúng ta thay đổi nhân vật. Hạ thần nhìn xem những khí diễm kia hung hăng càn quấy đệ tử, khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Trong khe núi, Long Trần biết được Long tộc cường giả đám đông đều đưa đến chính mình cơ duyên nơi ở, đối với nó tràn đầy cảm kích. Lúc này đây thiên võ đại lục cuộc chiến, đối với Long Trần mà nói, là một cái thiên đại đả kích, thiên võ đại lục không có bảo vệ tốt, cuối cùng nhất tiêu diệt, có phụ ngũ đế nhờ vả, nếu như không phải Long tộc cường giả ra tay, hắn đã theo thiên võ đại lục cùng một chỗ hóa thành hư vô rồi. Hắn đem sự tình làm hư rồi, nghĩ đến lúc trước lời thề son sắt đáp ứng năm vị đại đế, hiện tại hồi muốn, là như vậy hổ thẹn. Long Trần, ngươi cần cố gắng, đừng nhìn ngươi là cửu tinh truyền nhân, nhưng là những huynh đệ kia của ngươi, đã trải qua lần này lịch lãm rèn luyện, như là một quả hạt giống, rốt cục bắt đầu muốn mọc rễ nảy mầm. Ngươi nếu như không cố gắng, tương lai thật sự chỉ có bọn hắn đến bảo hộ ngươi rồi, dĩ vãng cửu tinh truyền nhân đều là thiên sát cô tinh, độc lai độc vãng, bên người không có một cái nào bằng hữu. Mà ngươi lại bất đồng, có lẽ cũng bởi vì như thế, ta mới mạo hiểm cứu các ngươi, ta muốn đánh cuộc một phen, ta đem một bộ phận tiền đặt cược đặt ở trên người của ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể nhanh lên phát triển, có lẽ đến lúc đó ngươi khả năng giúp đỡ đến ta, nhưng là ngươi bây giờ, quá yếu. Cho nên ngươi phải nhanh một chút theo lần thất bại này đả kích ở bên trong, khôi phục lại, một lần nữa dựng nên tin tưởng, khôi phục lúc trước cái kia không sợ trời không sợ đất ngươi. Long tộc cường giả đạo, tiền bối yên tâm. Từ hôm nay trở đi, ta đã đạt được trùng sinh, tại tiên giới, ta sẽ lại đánh ra một phiến thiên địa, không bao giờ nữa hội dẫm vào thiên võ đại lục vết xe đổ rồi. Long Trần hít sâu một hơi, nắm nắm đấm đạo, vậy là tốt rồi, trước mắt cơ hội tới, tự nhìn ngươi có thể hay không bắt được. Long tộc cường giả đạo, cơ hội gì? Long Trần hỏi, nơi này là Lăng Tiêu Thư Viện, là trăm vực ngàn châu ở bên trong, nội tình sâu nhất thư viện, mặc dù đã xuống dốc, nhưng là đối với trợ giúp của ngươi nhưng lại lớn nhất. Cho nên, người muốn tại tiên giới bộc lộ tài năng, đây là tốt nhất cơ sở, Lăng Tiêu trong thư viện, có quan hệ với cửu tinh truyền nhân một ít ghi lại, người muốn hiểu rõ chính mình, đây là tốt nhất cách. Ta cảm thấy, Lăng Tiêu thư viện là thích hợp nhất ngươi, cho nên, ta đem ngươi tiễn đưa đến nơi này, bất quá, không ai có thể cải biến cửu tinh truyền nhân vận mệnh, ta chỉ là mang ngươi đến nơi đây, về phần ngươi như thế nào lựa chọn, cuối cùng nhất hay là dựa vào chính ngươi. Long tộc cường giả đạo, nếu là tiền bối cảm thấy ta thích hợp tại đây, ta đây ngay ở chỗ này hảo hảo trộn lẫn hỗn, bất quá tiền bối. Có thể hay không giúp ta một cái bể bộn, ta muốn nhìn một chút thiên võ đại lục bên trên các bằng hữu, hơn nữa ta. Long Trần biết đạo Long tộc cường giả cứu được hắn, cũng nhất định sẽ cứu những người khác, bất quá, trong lòng của hắn hay là không bỏ xuống được cha mẹ, muội muội cùng những trợ giúp kia qua người của hắn. Không có vấn đề, ngươi nhắm mắt lại, ta đem của ta tầm mắt cộng hưởng cho ngươi. Long tộc cường giả đạo, Long Trần theo lời nhắm mắt lại. Bỗng nhiên thấy hoa mắt, hiện ra vô tận ánh sao sáng, tinh thần như cát, bao trùm tại Long Trần trước mắt. Long Trần lại càng hoảng sợ, bởi vì dùng hắn thị giác đến xem, những tinh thần kia thật không ngờ nhỏ bé, thật giống như từng khỏa di động hạt cát, rậm rạp chằng chịt chồng chất. Nhìn lên trên đi, Long Trần thấy được nguyên một đám cực lớn tinh đoàn tổng cộng có 9 cái, mà ở 9 cái tinh đoàn vây quanh phía dưới, có một khỏa cực lớn tinh thần, cái kia khỏa tinh thần, vậy mà so 9 cái tinh đoàn thêm còn muốn lớn hơn. Long Trần vừa muốn tiếp tục quan sát, bỗng nhiên trong đầu truyền đến Long tộc cường giả thanh âm, không muốn loạn nhìn quanh, cẩn thận trêu chọc nhân quả. Ngay tại lúc đó, Long Trần ánh mắt, xuyên qua vô số tinh thần, phảng phất tiến nhập thời không đường hầm, rất nhanh phía trước xuất hiện một khỏa tinh thần, cái kia khỏa tinh thần đang không ngừng địa biến đại. Ngay tại lúc đó, Long Trần thấy được chung quanh từng khỏa tàn phá tinh thần, bởi vì khoảng cách tới gần, Long Trần chứng kiến những tinh thần này bên trên, lưu lại lấy chiến đấu dấu vết, có chút đã chia năm xẻ bảy. Tán rơi trong tinh không. Đập vào mắt chỗ, một mảnh hoang vu, vô số tinh thần bị phá hư, có chút trên chiến trường, như trước có thể chứng kiến bị máu tươi nhuộm hồng cả thổ địa. Long Trần còn chứng kiến, những tinh thần kia phía dưới, có một mảnh dài hẹp tinh tế xiềng xích, hiện ra hơi mờ chạc, như là tơ nhện đồng dạng, không biết kéo dài duỗi tới nơi nào. Thiên địa hạo kiếp, thiên võ đại lục chẳng qua là bên trong một cái chiến trường, nguyên lai đây là một hồi cực lớn âm mưu. Nhìn xem vô tận tinh thần nghiền nát, tràng diện kia làm cho người nhìn thấy mà giật mình, cũng làm cho Long Trần trong nội tâm nộ khí dâng lên. Đây rốt cuộc là cái dạng gì cừu hận, có thể như vậy tứ không kiêng sợ địa đồ sát vô tội sinh linh, thế gian này còn có công đạo sao? Không muốn quay đầu, Long Trần dọc theo những sợi tơ kia phương hướng nhìn lại, phảng phất chúng đích căn nguyên tựu tại phía sau của mình, đương Long Trần muốn quay đầu nhìn lại, lại bị Long tộc cường giả uống đã ngừng lại. Có nhiều thứ, không phải ngươi bây giờ có lẽ tiếp xúc, cái kia sẽ chỉ làm ngươi nhanh hơn bạo lộ, bị chết nhanh hơn. Long tộc cường giả cực kỳ nghiêm túc địa đạo, vãn bối đã minh bạch, Long Trần đáp lại nói. Long tộc cường giả nói, ngươi đã thức tỉnh luyện ngục chi nhãn, một khi luyện ngục chi nhãn mở ra, sẽ kích hoạt cửu tinh truyền nhân chỉ mỗi hắn có bá khí, đó là cửu tinh nhất mạch ngoại trừ tinh thần chi lực bên ngoài, mặt khác một loại hoàn toàn bất đồng lực lượng. Nó là thế gian hết thảy mặt trái cảm xúc kết hợp thể, loại lực lượng này muốn vượt xa ngươi tinh thần chi lực, nhưng là nó một khi mở ra, ngươi sẽ mất đi lý trí, biến thành một cái cuồng bạo chi ma. Cho nên, ngày đó ngươi mở ra luyện ngục chi nhãn về sau, tự trở nên coi trời bằng vung, không có bất kỳ cơ hội, trực tiếp tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, thấy được Đại Phạm Thiên bóng dáng. Khi đó ngươi, chỉ muốn sát nhân, đã triệt để biến thành một cái kẻ ngu, căn bản không cân nhắc, cả hai tầm đó cái kia không cách nào dùng lời nói mà hình dung được chênh lệch. Hơn nữa luyện ngục chi lực, hội nhen nhóm trong lòng ngươi sở hữu bị tâm tình bị đè nén, ngươi hội trở nên lục thân không nhận, chỉ muốn giết chóc. Loại này khí tức, đối với những cửu u kia người thợ săn mà nói, là mẫn cảm nhất, bọn hắn có chuyên môn bắt khí tức công cụ, có thể rất nhanh xác định vị trí của ngươi. Cho nên, ta tạm thời đem ngươi luyện ngục chi nhãn phong ấn. Luyện ngục chi nhãn một lát không sẽ mở ra rồi. Long Trần lúc này mới hồi tưởng lại, lúc trước đan tiên tử ở trước mặt hắn vẫn lạc, hắn cực kỳ bi thương, cuồng nộ trong nháy mắt cắn nuốt hắn, sau đó hắn nên cái gì đều không nhớ rõ, trở lại khôi phục lý trí thời điểm, chỉ cho là mình đã bị chết. Đối với hắn mở ra luyện ngục chi nhãn lúc trạng thái, hắn một chút cũng không nhớ rõ, thậm chí căn bản không biết, đó là một loại cái gì lực lượng, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Người tại trong địa ngục thời điểm, có một lần bởi vì làm sinh mệnh đã bị uy hiếp, lại là ở chỗ sâu trong địa ngục, luyện ngục chi nhãn đã bị địa ngục khí tức dẫn đạo mà bạo phát. Là Long Quốc Tà Nguyệt tại thời khắc mấu chốt đem ngươi đập bất tỉnh, không để cho địa ngục chi nhãn tiến thêm một bước ăn mòn ngươi thần trí. Long Quốc Tà Nguyệt cũng không biết ngươi luyện ngục chi nhãn, nhưng là nó bởi vì là hắc ám nhất tộc, nó cảm nhận được so chúng hắc ám chi lực tà ác hơn, càng bá đạo lực lượng, cho nên mới ra tay ngăn lại ngươi. Nó sở dĩ làm như vậy, là không hy vọng ngươi cùng nó đồng dạng thành làm một cái người cô đơn, nó đã trong lúc vô hình bị ngươi cải biến, cũng thích cuộc sống của ngươi, thế giới của ngươi. Long tộc cường giả đạo, nghĩ đến Long Cốt Tà Nguyệt, Long Trần trong nội tâm đau xót, cái này một mực tin cậy nhất đồng bọn, cứ như vậy ly hắn mà đi. Long tộc cường giả tiếp tục nói, bất quá, cái này luyện ngục chi nhãn, kỳ thật chính là ngươi nội tâm âm ám diện, ngươi càng là áp chế hắn, hắn sẽ sinh sôi càng nhanh, trở nên càng cường đại. Cho nên, phong ấn chỉ là nhất thời, loại lực lượng này nghi sơ không nên lấp, bằng không thì trường kỳ tích lũy xuống, một khi bộc phát, không thể tưởng tượng. Đây cũng là cửu tinh nhất mạch, đều là thiên sát cô tinh, độc lai độc vãng, không có bất kỳ bằng hữu nguyên nhân. Mà ngươi, nhưng lại cửu tinh truyền nhân bên trong một cái khác loại, về phần như thế nào vượt qua cửu tinh bá thể quyết tai hại, cuối cùng nhất hay là muốn dựa vào chính ngươi. Long Trần trong nội tâm âm thầm gật đầu, loại sự tình này ai cũng không giúp được hắn, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Ông bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một khỏa tinh thần, đây là một khỏa tràn ngập sinh cơ tinh thần phía trên cũng không có xiềng xích. Đây là một phương tịnh thổ, cũng là một đầu cá lọt lưới, cho nên, bọn hắn ở chỗ này, hội sinh hoạt rất khá. Theo Long tộc cường giả thanh âm vang lên, Long Trần thấy được, một phương trong thế giới, thiên võ đại lục các cường giả, đang tại bốn phía thăm dò, vì vậy thế giới, cũng không có dân bản địa, bất quá tại đây mãnh thú rất nhiều, mọi người cần tập hợp lực lượng đối kháng chúng. Long Trần thấy được mọi người bắt đầu khai thác mạch khoáng, tinh luyện kim loại binh khí, dùng để chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Rất nhanh, Long Trần thấy được cha mẹ, thấy được Long Tiểu Ngọc, chứng kiến bọn hắn mạnh khỏe, Long Trần cũng tự triệt để yên tâm. Hơn nữa tại mọi người căn cứ trung ương, tu kiến một cái cực đại quảng trường trung ương, dựng nên một cái pho tượng, càng không ngừng có vô số người tại quỳ lạy, mà pho tượng kia chính là của hắn. Ngươi nếu như nguyện ý, tại pho tượng phía trên, bám vào một đạo thần niệm. Đạo này thần niệm sẽ trở thành là một quả hạt giống, càng không ngừng thu thập tín ngưỡng chi lực, sẽ đối với ngươi về sau, có nhất định được trợ giúp. Long tộc cường giả đạo. Long Trần lắc lắc đầu nói, bọn hắn đối với ta cúng bái, chỉ là từ đối với của ta cảm kích, nhưng là nếu như ta lưu lại thần niệm chi loại, tự là một loại lừa gạt, ta Long Trần khinh thường tại làm như vậy. Phi thăng tiên giới về sau, Long Trần tựa hồ đã minh bạch rất nhiều đã từng không rõ một ít đạo lý, cũng đúng hạ giới thần đạo truyền thừa, đã có càng sâu nhận thức. Đối mặt chúng sinh cúng bái, Long Trần cũng không có gì áy náy, bởi vì Long Trần biết rõ, bọn hắn cúng bái không riêng gì hắn, còn có 5 vị đại đế, có Vân Thương đại ca, có Lăng Vân Tử tiền bối, Lão Đầu Tử, Khúc Kiếm Anh các loại vô số anh liệt. Cái vị này pho tượng đứng sừng sững ở chỗ này, sẽ để cho bọn hắn nhớ kỹ năm đó ngươi trận chiến ấy thê thảm đau đớn kinh nghiệm, cũng sẽ làm cho người càng thêm quý trọng trước mắt hòa bình. Có lẽ thời gian lâu rồi, mọi người thái bình cơm ăn nhiều hơn, sẽ quên lãng đau đớn, quên lịch sử, đương lịch sử trí nhớ mơ hồ lúc, mọi người sẽ hoài nghi lịch sử, sẽ đem lịch sử trở thành câu chuyện, đi nghi vấn nó, sau đó đẩy ra trở mình nó, thật giống như có ít người thủy chung nghi vấn đại đế tồn tại. Tốt rồi, vết sẹo đã quên đau, bất quá vết sẹo vẫn còn thời điểm, mọi người hay là sẽ tâm tồn kính sợ cùng cảm ơn. Long Trần tin tưởng, thiên võ đại lục mọi người, vừa mới đã trải qua chiến tranh bị thương, bên ngoài còn có mãnh thú uy hiếp, bọn hắn hội quý trọng tánh mạng, trong thời gian ngắn sẽ không lại nội đấu rồi. Hơn nữa Long Trần gặp tất cả mọi người, đều đối với cha mẹ cùng Tiểu Ngọc cực kỳ tôn kính, an toàn của bọn hắn cũng hoàn toàn không cần lo lắng, Long Trần cũng tự triệt để yên tâm. Bỗng nhiên trước mắt hình ảnh biến mất, Long Trần chậm rãi mở to mắt, linh hồn cũng theo ra mọi người trên người, về tới hiện thực thế giới. Trong lúc nhất thời Long Trần cảm khái ngàn vạn, ngoại trừ cha mẹ, hắn còn chứng kiến rất nhiều quen thuộc gương mặt, có Hạ U Lạc, Hạ Vân Thông, có Âu Dương Thu Vũ, có Thủy Vô Ngân, thậm chí Long Trần còn trong đám người thấy được năm đó Tiểu Hoa. Chỉ tiếc vội vàng thoáng nhìn về sau, còn chưa kịp nhìn nhiều xem các nàng, Long tộc cường giả sẽ thu hồi ánh mắt. Tiền bối, lần này đa tạ ngài, tương lai Long Trần nếu có thành, mặc kệ ngài có chuyện gì, ta Long Trần tự tính toán xông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi, cũng muốn báo đáp ngài đại ân. Long Trần trịnh trọng mà nói, đối với Long tộc cường giả hắn tràn đầy cảm kích, phần ân tình này quá lớn. Ngươi bây giờ, hay là quá yếu, nếu như ngươi muốn báo đáp ta, tự cố gắng sống sót, đừng có lại làm một ít tìm đường chết sự tình rồi, như vậy ngươi mới có thể có cơ hội đến giúp ta. Long tộc cường giả thở dài nói, bất quá nó tựa hồ biết rõ, vì vậy nói cũng không có gì ý nghĩa, bởi vì cửu tinh truyền nhân đều là cái kia đức hạnh. Cần tuân tiền bối dạy bảo, Long Trần chặn lại nói, đúng rồi, tiền bối, ngài có biết hay không cha mẹ của ta ở nơi nào? Hôm nay Long Trần đã đi tới tiên giới, trước mắt việc cấp bách, tự là muốn biết cha mẹ Hạ Lạc. Cha mẹ ngươi đều còn sống, ngươi không cần lo lắng, chỉ bất quá bọn hắn sống được không phải rất như ý. Mà ngươi bây giờ, tự tính toán biết rõ bọn hắn ở nơi nào, cũng không có ý nghĩa, ngươi quá yếu, ai cũng không giúp được, cho nên, hay là cố gắng tăng lên chính mình a. Mặt khác, ngươi cũng không muốn suy nghĩ cái kia tổng cho ngươi truyền lại thanh âm người rồi, tình cảnh của hắn càng quẫn bách, cái gì cũng không giúp được ngươi rồi. Vốn là cái thanh âm kia muốn đem ngươi tỉnh lại, nhưng là vì tổng nguyên nhân, đều đã thất bại, cuối cùng vẫn là cái tiểu nha đầu kia dùng mạng của mình đem ngươi tỉnh lại. Long tộc cường giả đạo, tiền bối, ngài nhất định biết rõ Thanh Tuyền chuyển thế chi địa đúng hay không? Ngài có thể hay không nói cho ta biết nàng ở nơi nào? Vừa nghĩ tới Dư Thanh Tuyền, Long Trần tâm tựu đau nhức như đau cắt, kích động mà hỏi thăm. Nàng ngàn thế luân hồi, vì đem ngươi tỉnh lại, vận mệnh của các ngươi đã sớm dây dưa đã đến cùng một chỗ. Yên tâm đi, tự coi như ngươi không đi tìm nàng, nàng cũng hội xuất hiện tại trước mặt ngươi, chỉ có điều, kiếp trước luân hồi hoàn thành sứ mệnh qua đi, nàng tâm nguyện hoàn thành, luân hồi chi lực tiêu tán, nàng đem không còn có những nhớ kia. Cho nên nàng rất sợ hãi nàng chuyển thế về sau, hội gả cho hắn người, cái này ngàn thế luân hồi yêu say đắm, cứ như vậy biến mất. Nói đến đây, Long tộc cường giả cũng thở dài, cho dù là nó, cũng bị đan tiên tử loại này chấp nhất thâm tình nhận thấy động. Nghe được nói sớm muộn gì có thể gặp được Dư Thanh Tuyền, cha mẹ cũng kiện ở nhân gian, Long Trần trong nội tâm lập tức an tâm rất nhiều, người cũng trở nên có tin. Từ hôm nay trở đi, ta muốn cố gắng lại để cho chính mình khoái hoạt, chỉ có như vậy mới không phụ lòng bọn hắn. Long Trần hít sâu một hơi, nắm nắm đấm đạo, lần này đại chiến, nhiều người như vậy đều vẫn lạc, mà hắn, chờ đây lấy nhiều như vậy hy vọng, phải mau chóng từ lúc đánh chúng khôi phục lại, rất tốt địa sinh hoạt, rất tốt địa tu hành, tương lai vì bọn hắn báo thù. Long Trần chậm rãi kết ấn, bất quá rất nhanh tựu thở dài một hơi, quả nhiên đã đến tiên giới, tại thiên võ đại lục tu hành thuật pháp, đều không dùng được rồi. Thiên võ đại lục không linh chi khí, cùng tại đây tiên linh chi lực hoàn toàn là hai khái niệm, ở chỗ này, Long Trần thật giống như một cái sẽ không chút nào tu hành người, bất luận cái gì thuật pháp đều không dùng được. Vốn Long Trần muốn đi cảm ứng thoáng một phát Long Ngạo Thiên phương vị, bởi vì Long Ngạo Thiên nuốt vào đất đen chi hoàn, chịu đủ thống khổ, trong cơ thể lạc ấn rơi xuống đất đen khí tức. Long Trần sở dĩ buông tha hắn, chính là muốn tìm được phương vị của hắn, thuận tiện ngày sau đến cửa trả thù, cũng vì tìm kiếm cha mẹ, để lại một cái manh mối. Tiên giới khí tức cùng thiên võ đại lục hoàn toàn bất đồng, Long Trần muốn trước học hội khống chế tiên linh chi khí mới được, tự tính toán linh giới cực lớn vô cùng, Long Trần càng không ngừng cảm ứng. Một khi tiến vào cảm ứng phương vị, có thể tìm được Long Ngạo Thiên, đây cũng là vì cái gì, Long Trần hận hắn tận xương, lại không có sát Long Ngạo Thiên nguyên nhân. Tốt rồi, nhìn ngươi lại khôi phục tự tin, ta an tâm, ta muốn rời đi, chính ngươi cẩn thận. Nhớ kỹ, cửu tinh truyền nhân là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thân phận một khi bộc quang, tự gặp phải vô tận đuổi giết. Mặc dù ngươi luyện ngục chi nhãn bị ta tạm thời phong ấn, hơn nữa ngươi cửu tinh cũng làm ra cải biến, nhưng là có thể không bạo lộ. Hay là tận lực không muốn bạo lộ. Cái này Lăng Tiêu trong thư viện có vô tận sách cổ tiên pháp, là trăm vực ngàn châu ở bên trong tư lịch nhất lão thư viện, về phần làm như thế nào cũng không cần ta dạy cho ngươi đi à nha. Long tộc cường giả đạo, vãn bối minh bạch, tốt nhất có thể tìm được, cùng cửu tinh bá thể quyết cùng loại công pháp tiến hành ngụy trang. Long Trần gật đầu nói, tiên đạo tranh phong, không có khả năng một mực ngụy trang xuống dưới, cái kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên phương pháp tốt nhất tự là tìm cùng loại công pháp chiến kỹ, đến tiến hành ngụy trang, làm cho người xem chỉ tốt ở bề ngoài, không đến mức hoài nghi thân phận của hắn. Ngươi minh bạch là tốt rồi, lộ ngay tại dưới chân của ngươi, tiếp được hãy nhìn ngươi đó. Long tộc cường giả nói xong câu đó, khí tức của nó tự biến mất. Đúng rồi tiền bối, ngài còn chưa nói Tử Yên đi nơi nào. Long Trần đột nhiên hỏi, cái kia Long tộc cường giả duy chỉ có không có đề cập Tử Yên. Đáng tiếc, Long tộc cường giả đã biến mất, không có trả lời hắn. Được rồi, tất cả mọi người có an bài, Tử Yên nàng sẽ không rơi xuống, tiền bối sở dĩ không nói, có lẽ có những thứ khác ẩn tình. Các huynh đệ, các người chờ ta, từ hôm nay trở đi, Long Tam gia đại danh, hội vang vọng toàn bộ tiên giới. Long Trần hướng về ánh sáng mặt trời tuyên thệ, quay người lại liền đi rời núi thung lũng, đối với cái kia như là trường Long nhất giống như đội ngũ đi đến. Ồ, đây không phải vừa rồi không trúng cử về sau, khóc giống lưu nước mắt người kia sao? Tại sao lại trở lại rồi? Cãi lại giác mang cười, vẻ mặt tự tin bộ dáng. Tình huống như thế nào? Thằng này không phải là thật sự điên rồi à? Ai biết được, mỗi lần khảo hạch, đều có không ít người như vậy, đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi. Có ít người mang trên mặt giễu cợt nói. Lại không nghĩ rằng, hắn những lời này, đã nói cho người khác biết, hắn đã thất bại rất nhiều lần rồi. Đội ngũ quá dài, không ngớt đi ra ngoài mấy trăm dặm, nếu như là thiên võ đại lục, Long Trần một bước đã đến. Nhưng là ở chỗ này, lại đi tiểu nửa cái thời thần. Hơn nữa đi đường đi nhanh rồi, Long Trần rõ ràng cảm giác có chút thở không ra hơi, ngực ẩn ẩn làm đau, không thể không chậm xuống bước chân. Hắn vừa mới bay lên tiên giới, trong cơ thể khí tức còn không có chuyển hóa, hút vào quá nhiều tiên linh chi khí, thân thể bắt đầu xuất hiện không khỏe rồi. Bất quá rất nhanh, Long Trần thấy được phía trước một cái cự đại nhãn hiệu, cái kia là một khối ngọc bài, có cao 3 trượng, thượng diện lưu quang chớp động. Long Trần chậm rãi đem bàn tay lớn đặt tại khối ngọc bài này phía trên. Đây là Lăng Tiêu thư viện tuyển nhận đệ tử ngọc bài, sở hữu tiêu chuẩn đều ở phía trên, chỉ cần đem tay đè ở phía trên, có thể đạt được sở hữu tin tức. Đây là Long Trần trong lúc vô tình chứng kiến một người, liền hướng người nọ nghe ngóng như thế nào báo danh, người nọ nói cho ngọc bài tồn tại. Ông, đương Long Trần tay đè ở phía trên, đại lượng tin tức dũng mãnh vào Long Trần trong óc, đồng thời có vô số văn tự khác ở trong đầu của hắn. Rõ ràng còn giáo tiên văn, hơn nữa miễn phí. Cái này thủ bút, Long Trần không khỏi cảm khái, phải biết rằng tại thiên võ đại lục, loại này linh hồn truyền thâu, là cần hao tổn rất nhiều năng lượng. Bình thường chỉ có tại trọng muốn truyền thừa bên trên, mới có thể dùng loại này linh hồn truyền thâu, tránh cho có chỗ bỏ sót, nhưng là loại này truyền thâu, tiến hành một lần tựu sẽ khiến bình thường tông môn táng ra bại sản. Mà ở chỗ này, loại này linh hồn truyền thâu tựu cùng không cần tiền đồng dạng, tùy tiện lấy duyệt, không riêng có thể hiểu rõ báo danh quy tắc. Liền trụ của tiên văn đều là miễn phí phụ tặng. Tiên văn cùng thiên võ đại lục tiên cổ văn còn có khác nhau rất lớn. Tiên cổ văn là từ tiên văn diễn biến tới, từng cái tiên văn đều mang theo tiên đạo chi vật. Đương đại lượng tiên văn bị nhận thức, Long Trần thậm chí cảm giác thân thể đều tại bắt đầu chậm rãi thích ứng chung quanh tiên linh chi khí rồi. Thần kỳ chỗ làm cho người sợ hãi thán phục. Bất quá những tiên cổ này văn đều là một ít trụ cột, cho nên mới miễn phí phụ tặng, có thể làm cho người hiểu một ít Lăng Tiêu thư viện lịch sử, nội tình, truyền thừa cùng quy tắc. Bất quá những giới thiệu này đều là so sánh không rõ ràng, chỉ có báo danh quy tắc phi thường kỹ càng, tại đây chiêu sinh khảo hạch 30 năm một lần, phàm là tuổi tại 300 tuổi phía dưới, tu vi đạt tới thuế phàm cảnh đỉnh phong, cũng có thể tiến hành khảo hạch. Long Trần không có hiểu thuế phàm cảnh là có ý gì, bất quá nhìn xem những xếp hàng kia người, đại đa số đều đã đến dung thiên 13 trọng, chắc hẳn thuế phàm cảnh thì ra là thiên võ đại lục dung thiên cảnh rồi. Thuế phàm thành tiên, phi thăng bên trên giới, có lẽ chính là như vậy, tại đây tiên linh chi khí, nếu như là thông minh cảnh cường giả đi lên, đã bị tiên linh chi khí trùng kích, chỉ sợ sẽ lập tức chết đi. Long Trần trong nội tâm tính toán, 300 tuổi tiêu chuẩn, đối với thiên võ đại lục mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nhưng là tại tiên giới, tựa hồ rất bình thường. Bất quá ngẫm lại, dung thiên cảnh, tại thiên võ đại lục đã là tuyệt đỉnh cường giả, mà ở chỗ này, lại chỉ có thể làm nhập môn cấp khảo hạch, cũng tự bình thường trở lại. Lăng Tiêu thư viện khảo hạch, phân nhập môn khảo, đẳng cấp khảo, sở trường khảo các loại mấy chục hạng khảo hạch, trải qua tầng tầng sàng chọn, thông qua về sau, mới có tư cách trở thành Lăng Tiêu thư viện đệ tử, có thể nói, khảo hạch là phi thường nghiêm khắc. Long Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia trông không đến cuối cùng đội ngũ, lại nhìn một chút cái kia chậm chạp tiến độ, trong lòng không khỏi bồn chồn, cái này xếp hàng thời gian, tựa hồ quá dài một chút. Vị này xinh đẹp tỷ tỷ, xin hỏi một chút, ngài ở chỗ này xếp hàng đã bao lâu? Long Trần đi vào đội ngũ bên cạnh, đối với một người tướng mạo ôn nhu nữ tử hỏi. Có lẽ là bởi vì Long Trần nói ngọt, nàng kia hết sức cao hứng mà nói, ta ở chỗ này xếp hàng 3 tháng, đoán chừng bất quá nửa tháng, có thể đến phiên ta luôn. Đệ đệ ngươi là hạ giới phi thăng người A, các ngươi phi thăng đi lên, khẳng định không có tiên tinh, nếu không tỉ tỉ cho ngươi mượn, ngươi cũng đi xếp hàng báo danh A. Nàng kia quen mặt tâm cũng thiện, nhìn ra Long Trần trong cơ thể phàm trần chi khí trọng, hẳn không phải là tại tiên giới sinh ra chi nhân. Hạ giới phi thăng chi nhân, đều là đặc biệt cùng, dẫn tới thứ đồ vật, đều không có đáng giá, nàng gặp Long Trần xuyên thập phần keo kiệt, quần áo cũng có thiệt nhiều địa phương tổn hại, không khỏi nổi lên lòng trắc ẩn, muốn giúp Long Trần một thanh. Cái kia nữ tử như này vừa nói, lập tức rước lấy không ít người ghé mắt, phải biết rằng Lăng Tiêu thư viện khảo hạch phí tổn thế nhưng mà không thấp, nàng kia cùng Long Trần tố không nhận thức, vậy mà nguyện ý tiễn đưa hắn một số tiền lớn. Đa tạ tỷ tỷ, tiểu đệ chỉ là hỏi một chút, còn không có ý định tham gia khảo hạch. Long Trần cảm kích địa đạo, ngươi cũng không cần tham gia khảo hạch, tự ngươi cái kia đức hạnh, khảo hạch cũng không qua được, hay là đừng trà đạp những tiên tinh kia rồi. Một người cười lạnh nói, không biết là xuất phát từ đố kỵ, hay là bản thân tự xem thường người hạ giới, người này đối với Long Trần cực kỳ không hữu hảo. Ngươi, nàng kia sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, nàng nguyện ý giúp Long Trần, lại bị người xen vào, không khỏi sinh lòng tức giận. Tỷ tỷ, được rồi, ngươi cùng như vậy rác rưởi người so đo. Hội ném đi thân phận của ngài. Long Trần cười khuyên nhủ, đối với cái này loại ngu ngốc, Long Trần gặp nhiều hơn, chẳng muốn cùng hắn so đo. Chỉ có điều cái này ba cái bán nguyệt chờ đợi thời gian, muốn mệnh rồi, hắn cũng không lúc kia lãng phí a. Long Trần nghĩ đến thông qua phương pháp gì, có thể trực tiếp tiến vào Lăng Tiêu thư viện mới được. Ngươi nói ai là rác rưởi, ngươi cái hạ giới tiện trùng. Người nọ bị chửi, lập tức giận dữ, chỉ vào Long Trần chửi ầm lên. Ba, Long Trần cơ hồ không có chút gì do dự. Đi lên tựu là một cái miệng rộng tử, người nọ bị một cái tát rút trúng, nửa bên mặt da nổ tung, tiên huyết phi tiên, bị đánh ra vài chục trượng xa, bên hàm răng tại trong hư không rơi. Người chung quanh chấn động, Long Trần xem nhã nhặn, chán nản nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, cái này vừa ra tay thế nhưng mà ngoan độc đó a. Tiên giới chi nhân tựu là không giống với, mới vừa rồi còn lo lắng một cái tát sẽ đem hắn chụp chết đấy. Long Trần mình cũng lại càng hoảng sợ, một tát này là bản năng trừ, chỉ tới kịp thu hồi một nửa khí lực. Nhưng là tự tính toán như thế, cái kia lực lượng cũng to đến kinh người, có thể là người này tựu là da mặt bị đập toái, hàm răng chóc ra bên ngoài, trên mặt cốt cách hay là bảo tồn nguyên vẹn, không có bị đập toái, cái này lại để cho Long Trần không thể không kinh dị tại tiên giới người, thân thể thật sự cường hãn. Ngươi, ngươi nó gào thét, đứng dậy, muốn hướng Long Trần vào tới, bất quá vừa đứng, một cái xoay tròn lại ngã xuống, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Long Trần một cái tát kia, cho hắn chấn ra nội thương. Gấp nộ công tâm hắn vận dụng lực lượng, nhiệt huyết dâng lên phía dưới, thiếu chút nữa không có đã bất tỉnh. Người phương nào tại đây ồn ào? Đúng lúc này, hai cái mặc bạch ngân chiến giáp, cầm trong tay trường thương Lăng Tiêu thư viện đệ tử đã đi tới. Long Trần trong lòng dùng mình, hai người kia trên người thần đạo khí thức 10 phần, coi như là so với kia cái cửu u người thợ săn bên trong trung niên nam tử đều không kịp nhiều lại để cho. Thủ vệ đệ tử, đều có mạnh như thế hung hãn tu vi, cái này Lăng Tiêu thư viện, quả nhiên cường đại. Ta nghe ngóng sự tình, hắn mắng ta, sau đó ta tự cho hắn một bạt tai. Long Trần buông buông tay, đuổi ở đằng kia người mở miệng trước khi đạo. Cái kia mặc chiến giáp nam tử khẽ nhíu mày, nhìn nhìn Long Trần, lại nhìn một chút nam tử kia, lạnh lùng thốt. hai người các ngươi bị tước đoạt khảo hạch tư cách, cái này không công bình, người nọ gào thét, xác thực không công bình, rõ ràng là hắn thêu dệt chuyện, cái này tiểu huynh đệ là vô tội, ngài không có lẽ cướp đoạt tư cách của hắn. Nàng kia thay Long Trần nói chuyện, cảm thấy Long Trần rất vô tội. Long Trần ngược lại nhún nhún vai nói, không không không, ta cảm thấy như vậy rất tốt, không có quy củ sao thành được vuông tròn, xử lý công bình, công chính, công khai, hữu hiệu, đúng chỗ, hắc hắc, dù sao ta cũng không có ý định báo danh. Long Trần cười hắc hắc, quay người rời đi, người nọ lại trợn tròn mắt, Long Trần không sao cả, nhưng là hắn không được a, đều xếp hàng hơn 3 tháng rồi, nắm rất nhiều quan hệ, tương lai có tốt tiền đồ đâu rồi, như thế nào có thể tự chôn vùi ở chỗ này đây. Vị đại ca kia, ta gọi Phan Minh Hùng, ngài khẳng định không biết ta, nhưng là ngài nhất định nhận thức ta đại ca, hắn gọi Phan Minh Anh, là thần viện đệ tử Hạch Tâm. Người nọ chặn lại nói, thư viện đệ tử phân thực tập đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng đệ tử Hạch Tâm, hiện tại bọn hắn khảo hạch, tự là thực tập đệ tử tư cách, mà đệ tử Hạch Tâm, đều là theo hàng tỷ trong hàng đệ tử tuyển rút tinh nhuệ, thân phận địa vị cực cao. Cái này Phan Minh Hùng cũng là bởi vì có ca ca tại trong thư viện, mới cảm thấy cao người khác nhất đẳng, xếp hàng trong lúc, đối với không ít người châm chọc khiêu khích, cực kỳ làm cho người phản cảm. Chỉ có điều, bởi vì xếp hàng thời điểm, cấm lớn tiếng ồn ào, bị bắt được rất dễ dàng bị tước đoạt tư cách, cho nên ai cũng không để ý hắn. Kết quả hắn họa là từ ở miệng mà ra, chọc phải Long Trần, không riêng khổ sở uổng phí một cái miệng rộng tử, liền tư cách cũng muốn bị tước đoạt, lúc này vội vàng trên báo đại ca danh hào. Phan Minh Anh, thần đạo nhân bảng bài danh địa 47 cái vị kia. Đệ tử kia cao thấp nhìn Phan Minh Hùng liếc, có chút ngoài ý muốn đạo. Đúng đúng đúng, đúng là. Khi biết được đệ tử kia biết rõ Phan Minh Anh danh tự, hắn lập tức trở nên đắc ý. Sau đó thì sao? Đệ tử kia hỏi, cái gì sau đó? Phan Minh Hùng sửng sốt, cái này cùng hủy bỏ ngươi tư cách có quan hệ gì đâu. Đệ tử kia thản nhiên nói, ngươi. Phan Minh Hùng lập tức trợn tròn mắt, người bên cạnh, thấy thiếu chút nữa bật cười. Quy củ tựu là quy củ, vừa rồi tiểu tử kia đều nói, không có quy củ sao thành được vuông tròn, hắn bất quá là một cái hạ giới phi thăng người, không hiểu Lăng Tiêu thư viện đại danh, làm khó ngươi tại tiên giới sinh ra chi nhân, cũng không biết. Lăng Tiêu thư viện quy củ, sao lại bởi vì làm một cái nhân bảng đệ tử mà thay đổi. Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, chẳng muốn với ngươi nói nhảm, xéo đi nhanh lên. Đệ tử kia cười lạnh nói, tốt, tốt, tốt. Phan Minh Hùng cắn răng, tức giận rời đi, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không có sợ hãi, một bộ muốn trả thù người đệ tử kia bộ dáng. Thực đã nghiền, trước kia tại thần viện thời điểm, tự thụ qua Phan Minh Anh điều khí, hiện tại rốt cục có thể xả giận rồi. Đệ tử kia gặp Phan Minh Hùng rời đi, không khỏi cười hắc hắc. Đáng tiếc, hắn không có phản kháng, bằng không thì chúng ta có thể danh chính ngôn thuận địa đánh hắn một trận rồi. Đoán chừng thằng này đi nắm quan hệ đi, bất quá, tự tính toán không thể đuổi đi hắn, tối thiểu có thể cho hắn một lần nữa xếp hàng, ngẫm lại hay là rất vui vẻ, ha ha. Cái kia lưỡng cái đệ tử tiếu hì hì rời đi, lại để cho chung quanh xếp hàng người vẻ mặt mộng bức, biểu lộ cực kỳ quái dị. Long Trần cũng không biết về sau chuyện đã xảy ra, hắn một đường về phía trước, tại mọi người xếp hàng cách đó không xa, còn có một địa phương tại xếp hàng, bất quá xếp hàng đích xác rất ít người, chỉ có giải rác 10 cái. Nơi này là tạp dịch khảo hạch chỗ, Lăng Tiêu trong thư viện đệ tử phần đông, cần rất nhiều người lực vật lực đi quản lý, mà cấp thấp nhất sự tình, tựu là cần đại lượng nhân thủ. Bất quá Lăng Tiêu thư viện đối với tạp dịch yêu cầu cũng phi thường cao, tỷ lệ đào thải sẽ đạt tới 9 thành, Long Trần lại tới đây xếp hàng, chứng kiến rất nhiều người đều lắc đầu đi ra, nhìn ủ rũ bộ dáng, hẳn là bị đào thải. Long Trần phía trước, tựu là phỏng vấn quan, cái kia phỏng vấn quan mặt không biểu tình nhìn Long Trần liếc, tựa hồ cảm nhận được Long Trần trong cơ thể phàm tục chi khí, không khỏi chau mày. Lớn bao nhiêu, quên Long Trần lắc đầu nói, ngươi là người ngu sao, liền tuổi của mình đều không nhớ rõ. Được rồi, bên kia có cốt linh khảo thí, ngươi chắc một chút đi. Cái kia phỏng vấn quan giận dữ, bất quá ngay tại hắn trừng mắt Long Trần thời điểm, Long Trần nhìn hắn một cái, hắn lập tức lỗ chân lông nổ tung, không khỏi lại càng hoảng sợ. Không biết vì cái gì, trong nháy mắt đó, hắn phảng phất thấy được vô tận thi sơn huyết hải, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, vội vàng chuyển khẩu. Đa tạ, Long Trần lúc này mới hướng bên kia đi đến, đồng thời âm thầm khuyên bảo chính mình, không nên động nộ, từ khi luyện ngục chi nhãn sau khi giác tỉnh, Long Trần phát giác, chính mình điều khiển tự động năng lực càng thêm kém. Trước khi trừ Phan Minh Hùng một bạt tai, mới vừa rồi bị người nọ mắng, nộ khí trong nháy mắt bốc lên, thiếu chút nữa một quyền nện ở hắn trên sống mũi, Long Trần cũng không biết, chính mình có phải hay không bởi vì mở ra luyện ngục chi nhãn, cho nên trong nội tâm tràn đầy lệ khí, dính hỏa muốn lấy, thậm chí có một loại, chụp chết người nọ xúc động. Người kia cũng là thức thời, không có tiếp tục khó xử hắn, nếu không một cái khống chế không nổi giết chết hắn, đừng nói tiến vào Lăng Tiêu thư viện rồi, chỉ sợ cũng bị Lăng Tiêu thư viện truy sát. Cốt Linh 31, Long Trần Cốt Linh đi ra, Long Trần sững sờ, bề ngoài giống như cái này Cốt Linh giống như so Thiên Võ Đại Lục trẻ tuổi mấy tuổi, làm khó tiên giới năm tháng cùng Thiên Võ Đại Lục bất đồng. Rất nhanh, Long Trần lấy được một ít khảo hạch bản khai, cùng những ứng viên kia một đường về phía trước, Long Trần bỗng nhiên cảm giác bụng một hồi không thoải mái. Đã đến tiên giới về sau, thân thể của hắn luôn cảm giác là lạ, hôm nay trong bụng một hồi phiên giang đảo hải, vội vàng hỏi người, khá tốt phụ cận thì có một cái nhà xí. Long Trần vội vàng vọt lên đi vào, lập tức phi lưu thẳng xuống dưới, mùi hôi ngút trời, mình cũng bị hun đến tráng váng đầu não trướng. Như thế nào thúi như vậy a? Lập tức Long Trần đã minh bạch, thuế phàm cảnh, chính là muốn thối lui trong cơ thể phàm tục chi khí, khi không có những phương pháp khác thời điểm, phàm tục chi khí tự là dùng phương thức như vậy bài xuất đi. Chỉ có điều, từ khi tiến vào tiên thiên cảnh về sau, Long Trần sẽ không có chơi qua nhà xí rồi, trong lúc nhất thời còn không thói quen. Rốt cuộc giải quyết vấn đề, sảng khoái tinh thần Long Trần đi ra, bất quá khi đi đến một cái góc rẽ lúc, bỗng nhiên dừng bước, nghe thấy hai người tại đối thoại. Tạp dịch danh ngạch tựu thừa hai cái rồi, một cái là Tôn Tam ca muốn, một cái khác ngươi xem rồi an bài, có thể cạo điểm chất béo, tựu cạo điểm chất béo. Một người thấp giọng nói, tốt, ta minh bạch, một người khác là cái vịt được tiếng nói, phảng phất cổ bị người nhéo ở bình thường, nghe có chút khó chịu. Ta đi, bên ngoài còn có hơn 80 người, chỉ còn lại hai cái danh ngạch rồi, một cái còn bị dự định rồi, còn có một, còn muốn cạo chất béo. Thật sự là đủ mục nát đó a. Hai người kia nói mấy câu về sau, tự biến mất, Long Trần dám đoán chắc, một người trong đó, nhất định là xét duyệt quan. Long Trần đi ra về sau, tiếp tục xếp hàng, rất nhanh đã đến hắn, khảo hạch quan là một cái mặt hình vuông trung niên nam tử, nhìn cũng không nhìn Long Trần liếc, trực tiếp mở miệng nói. Tên gì, đúng là cái kia vịt được tiếng nói, Long Trần trong nội tâm thoáng cái sẽ hiểu, ngay tại vừa rồi tuyển chọn một cái, có lẽ chính là trong đó định, hiện tại chỉ còn lại một cái danh ngạch rồi. Long Trần đáp lại nói, đáp lại đồng thời, Long Trần trong mắt loạn chuyển, rất nhanh hắn thấy được trên mặt bàn một vật, khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười. Người nọ lúc này mới nhìn Long Trần liếc, gặp Long Trần quần áo cũ nát, tuy không che giấu chút nào trong mắt lạnh lùng cùng không kiên nhẫn. Ta xem qua tư liệu của ngươi rồi, niên kỷ quá lớn. Cái kia vịt được tiếng nói trực tiếp cự tuyệt, lớn tuổi, ngươi xác định ngươi không phải mù loà. Vừa rồi phỏng vấn thông qua, đều hơn 80 tuổi, lão tử Cốt Linh mới 31, ngươi lại còn nói niên kỷ quá lớn. Long Trần thiếu chút nữa không có bật cười. Tốt, Long Trần mỉm cười, quay người rời đi, bất quá ngay tại quay người thời điểm, tay áo không cẩn thận đụng phải trên mặt bàn một thanh tinh xảo ấm trà. Cẩn thận, ở đằng kia vịt được tiếng nói kinh hô ở bên trong, cái kia ấm trà tính cả chén trà đánh nữa cái nhỏ vụn, cái kia vịt được tiếng nói nổi giận. Bồi thường tiền, không có tiền, nếu không, người tại ta tiền công ở bên trong khấu trừ A. Long Trần buông tay bất đắc dĩ nói, cứ như vậy, Long Trần thành thực tập tạp dịch. Nhận lấy thân phận thẻ bài, tạp dịch có 3 ngày thích ứng kỳ, dùng để học tập tạp dịch quyền lợi cùng nghĩa vụ. Long Trần linh hồn chi lực cường đại, dùng nửa cái thời thần, liền đem sở hữu nội dung toàn bộ nhớ kỹ. Vốn trở thành thực tập tạp dịch về sau, mỗi người có 9 khỏa tiên tinh phúc lợi, có lẽ là nhân vật mới lê a, bất quá Long Trần không có lấy được, bởi vì chống đỡ khấu trừ rồi, Long Trần ánh mắt không tệ, biết rõ cái thanh kia hồ không tệ, sở hữu, hắn thành công vào được. Tạp dịch tại trong học viện chỉ có thể làm một ít việc nặng nhi việc cực nhi, hơn nữa phạm vi hoạt động là có hạn. Long Trần hiểu được cơ bản tình huống về sau, rất nhanh phát hiện một cái cơ hội, vậy thì là tại đây tạp dịch, mỗi cách 5 năm sẽ có một lần tấn chức khảo hạch. Thông qua khảo hạch, có thể đạt được cao cấp tạp dịch danh xưng, hơn nữa cao cấp tạp dịch, có tư cách tham gia đệ tử khảo hạch, thành tích ưu tú lời nói, có thể trở thành đệ tử. Hắc hắc, cơ hội tới. Long Trần đã tìm được khảo hạch chỗ, đi vào, Long Trần vừa mới đi vào. Lập tức mười mấy người, đứng, vẻ mặt khẩn trương mà nhìn xem hắn. Long Trần vốn là sững sờ, lập tức đã minh bạch, bọn hắn đều xuyên lấy tạp dịch quần áo và trang sức, mà hắn xuyên lấy rõ ràng bất đồng, xem bọn hắn khẩn trương thần sắc, có lẽ hiểu lầm hắn tự là giám khảo rồi. Đều ngồi xuống, không cần khẩn trương, Long Trần phất phất tay, ý bảo mọi người ngồi xuống. Những người này lập tức ngồi xuống, bất quá đều là nguy vạt áo đang ngồi, khuôn mặt nghiêm túc, thần sắc khẩn trương. Long Trần mở miệng nói, kỳ thật các ngươi hiểu lầm ta rồi, ta không phải quan chủ khảo, mà là phó giám khảo. Quan chủ khảo đại nhân bỗng nhiên có việc, để cho ta tới thông chi mọi người, hôm nay khảo hạch tạm thời hủy bỏ, về phần lúc nào khảo hạch, hội cái khác thông chi mọi người. Những người này nghe xong, lập tức dễ dàng rất nhiều, lúc này mới cùng Long Trần một thi lễ, đi ra ngoài. Mọi người sau khi ra ngoài, Long Trần tranh thủ thời gian ngồi ở dưới mặt, không đến một nén nhang thời gian, một cái dáng người hơi mập, ăn óc đầy bụng phệ trung niên nam tử đi đến. Khi thấy toàn trường chỉ có một người về sau, không khỏi sững sờ, như thế nào chỉ một mình ngươi? Ta cũng không biết, Long Trần lắc đầu nói, bàn tử kia gặp tả hữu không người, mở miệng nói, đã chỉ một mình ngươi đến rồi, như vậy ta tựu đi thẳng vào vấn đề a, chắc hẳn ngươi trước khi đến, quy củ đều theo như ngươi nói a. Ân, Long Trần gật gật đầu, cứ việc hắn không biết, nhưng đây không phải là trọng điểm. Tốt, thật tinh mắt, không giống đám kia ngu xuẩn, tầm nhìn hạn hẹp, mặc dù ngươi thiếu cầm 10 năm tiền lương, nhưng lại đã có được trở thành đệ tử cơ hội. Cơ hội này nếu như bị ngươi bắt được, ngày sau thăng chức rất nhanh, ở trong tầm tay, tiểu tử, ta xem trọng ngươi. Bàn tử kia nhìn xem Long Trần, trong mắt tràn đầy khích lệ nói. Long Trần lúc này, cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì những người kia rời đi thời điểm, đều là một bộ như chút được gánh nặng biểu lộ, cảm tình cái này khảo hạch chính là một cái lừa bịp a. 10 năm tiền lương, nói cách khác, tấn chức cao cấp tạp dịch, muốn làm không công 10 năm, không cần phải nói, 10 năm này thu nhập, chỉ sợ đều quy cái tên mập mạp này sở hữu rồi, đổi lấy đúng là một lần khảo hạch cơ hội. Mà những tạp dịch kia, niên kỷ đều lớn hơn, thiên phú bình thường, nói đùa gì vậy, thiên phú tốt, có ai sẽ đi làm tạp dịch. Thiên phú không tốt, có thể thông qua khảo hạch trở thành đệ tử. Đây quả thực là thiên đại chê cười, vốn Long Trần lừa những người này, trong nội tâm còn có một chút áy náy, hôm nay phát hiện là hắn cứu được những người này. Chắc hẳn bọn hắn những người này, tự tính toán không muốn thăng cao cấp tạp dịch cũng phải thăng. Tự xem ai không may, bị cái tên mập mạp này nhìn chúng, một khi thành vi cao cấp tạp dịch, 10 năm trong tiền lương, muốn quy cái tên mập mạp này sở hữu rồi. Khó trách cái tên mập mạp này ăn được như thế béo, cảm tình là cái ăn tươi nuốt sống đích nhân vật, Long Trần không biết có bao nhiêu năm, không có tiếp xúc tầng dưới chót hắc ám tranh đấu rồi, cảm tình những tranh đấu này, so tu hành giới chiến đấu, càng thêm âm u càng thêm vô sỉ. Hắc hắc, đó là, bọn hắn ánh mắt thiển cận, không hiểu được kỳ ngộ tầm quan trọng. Đây chính là dùng tiền đều mua không được. Long Trần cười hắc hắc nói. Đúng vậy, bọn hắn tự là đồ đần, tiểu huynh đệ, tự ngươi thông minh nhất, đi thôi, ta cái này đi cho ngươi tiến hành thủ tục. Tương lai 10 năm, ngươi tiền lương đều đến trong tay của ta, bất quá ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi nếu như đỉnh đầu so sánh nhanh, có thể nói với ta, tiền lãi tuyệt đối cho ngươi rẻ nhất. Bàn tử kia hùng hồn địa đạo, Long Trần trong nội tâm đem cái tên mập mạp này cả nhà nữ tính đều ân cần thăm hỏi một lần. Không riêng lừa người, còn cho vay nặng lãi, theo người chỗ đó lấy tiền, đoán chừng cả đời cũng còn không rõ đi à nha. Đừng nói, cái tên mập mạp này lá gan thật đúng là đại, Long Trần mới mở miệng, hắn trực tiếp cho mượn Long Trần 2.000 tiên tinh. Cao cấp tạp dịch tiền lương là một tháng 100 tiên tinh, cái tên mập mạp này trực tiếp cho mượn 2.000, về phần hắn cái gọi là tiền lãi, Long Trần trực tiếp đến rồi một câu, ta tin được ngươi, trực tiếp đem bản tử cho vui cười mặt đều nở hoa rồi. Hắn nhưng lại không biết. Long Tam gia bằng bổn sự mượn tiền, là căn bản sẽ không còn, bàn tử còn phi thường nhiệt tình điện nắm quan hệ, lại để cho Long Trần rất nhanh lấy được khảo hạch ngọc bài. Tiếp được thời gian, tự là chờ khảo hạch an bài, ba thiên hậu, Long Trần rốt cuộc tiến vào trường thi. Tiến trường thi, Long Trần triệt để trợn tròn mắt, một người một cái tiểu phương bàn, một tấm vải cuốn, thủy tinh tường bích bên trên, xuất hiện các loại khảo đề. Chứng kiến những khảo đề kia, Long Trần đầu ông thoáng một phát, trước khi chỗ có lòng tin, thoáng cái tan thành mây khói. Những đề mục kia đều là cái gì viễn cổ chiến tranh thời gian, thần ma cuộc chiến địa điểm, thay đổi chiến cuộc nhân vật các loại, Long Trần một cái cũng không biết, đây đều là tiên giới chuyện đã xảy ra, hắn như thế nào sẽ biết. An gian, dùng linh hồn chi lực nhìn xem người khác, cướp đoạt tư cách. Bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, một cái giám khảo, đem một cái thí sinh như là chảo tiểu kê đồng dạng, ném ra trường thi. Long Trần cái trán đổ mồ hôi đều đi ra, hắn vừa rồi cũng muốn vụng trộm dùng linh hồn chi lực. Đi xem người khác đáp án, kết quả, đã có người bị chảo đi nha. Khảo đề có lịch sử loại, địa lý loại, nhạc khí loại, đúc khí loại, trận văn loại, tu hành loại, luyện đan loại, hồn thuật loại, chữa bệnh loại các loại mười mấy cái loại môn, để cho nhất Long Trần im lặng, còn có xem bói loại, minh vẽ loại, phong thủy loại các loại, Long Trần quả thực muốn điên rồi. Rất nhiều loại hình, Long Trần đều giao giấy trắng, chỉ có tại tu hành, đúc khí cùng trận văn loại phương diện, thoáng ghi đi một tí, may mắn. Luyện đan loại hắn có lòng tin cầm mắc điểm, như vậy hắn tự triệt để yên tâm. Khảo hạch sau khi kết thúc, Long Trần trở về đi chờ đợi tin tức, bởi vì cho dù là cao cấp tạp dịch, bất quá là phạm vi hoạt động hơi lớn hơn một chút, thu nhập cao một chút mà thôi, Long Trần còn thì không cách nào tiến vào chính thức thư viện. Bất quá Long Trần đã rất thỏa mãn, hắn con đường này đã so người khác nhanh rất nhiều, ngẫm lại những người kia vẫn còn xếp hàng, hắn đã hoàn thành khảo hạch, hơn nữa trong tay còn có chút tiểu tiền rồi. Cao cấp tạp dịch, không thể tiến vào trong học viện mua đồ, chỉ có thể nắm bàn tử mua sắm, không cần phải nói, bàn tử khẳng định phải âm thầm tăng giá, bất quá không có quan hệ, Long Trần mua 3 khỏa thuế phàm đan, mau chóng đem trong cơ thể phàm trần chi khí thối lui. Chỉ có phàm trần chi khí thối lui, tiên linh chi khí mới có thể càng nhiều nữa tiến vào thân thể, tiến hành tẩy tinh phạt tủy, 3 khỏa thuế phàm đan, tựu đã tiêu hao hết Long Trần sở hữu tiên tinh, Long Trần lại hướng bàn tử mượn, trước sau sau cho mượn 5 lần, chung mua 13 khỏa thuế phàm đan, Long Trần trong cơ thể phàm trần chi khí, chỉ tẩy đi non nửa, nhưng là bàn tử lại không chịu lại cấp cho Long Trần trước rồi. Có lẽ tại hắn cho rằng, Long Trần thiếu nợ tiền của hắn, đầy đủ khổ làm 300 năm, mới có thể liền vốn lẫn lời trả lại cho hắn, lại mượn, phong hiểm quá lớn. Mà đang ở ngày hôm nay, Long Trần khảo hạch thành tích công bố ra rồi. Thi rớt, Long Trần tại trên bảng căn bản không tìm được tên của mình, trong nội tâm không có thất lạc, ngược lại mang theo phẫn nộ. Những thứ khác không nói, đan đạo phương mặt hắn tự hỏi tuyệt đối không có vấn đề, nhiều lần tra xét cái kia dài đến vài dặm, rậm rạp chằng chịt danh tự, nếu không có tìm được tên của hắn. Không có tên của hắn cũng tự ý nghĩa thi rớt, hắn quả thực không cách nào tiếp nhận, cái này quá khoa trương. Đã thành, thi rớt tự thi rớt rồi, trở về làm rất tốt sống là được rồi, nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi tự cố gắng trả nợ a, ha ha. Bàn tử tựa hồ sớm đã biết rõ kết quả này bình thường, cười ha ha. 3. Long Trần một tay bắt được bàn tử cổ, hai mắt xích hồng, sát ý nghiêm nghị, ngươi hắn mẹ nó câm miệng cho ta, nhiều hơn nữa một câu miệng, ta sẽ đem ngươi cho sống sờ sờ mà lột ra. Tên mập mạp chết bầm này, rõ ràng còn nhìn có chút hả hê, Long Trần hận không thể muốn đem hắn cho một cái tát chụp chết. Long Trần động tác này, đưa tới vô số người ghé mắt, phải biết rằng, mỗi lần yết bảng thời điểm, tại đây đều là người ta tấp nập, Long Trần động tác tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người. Ai là Long Trần, bỗng nhiên xa xa đến rồi một đám người, bọn hắn người mặc khảo hạch quan quần áo và trang sức, bọn hắn thứ nhất, lập tức vô số người cho bọn hắn nhường đường. Ta chính là, Long Trần lúc này mới đem bàn tử kia hướng trên mặt đất một ném, nhìn về phía những khảo hạch kia quan. Người khảo hạch tổng điểm, chỉ có 17 phân, 75 cái thuộc loại, có 71 cái giao giấy trắng. Một cái khảo hạch quan đạo, cái kia khảo hạch quan mới mở miệng, người ở chỗ này đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Long Trần, thằng này là tới cố ý khiêu khích sao. 75 cái loại, từng loại thập phần, tổng điểm vi 750 phân, 300 chia làm đạt tiêu chuẩn, 500 chia làm ưu tú, 600 chia làm đặc tuyển. Trong lịch sử, ưu tú người quá nhiều, nhưng là 75 cái loại, chỉ khảo 17 phân, bề ngoài giống như chưa bao giờ có, thằng này là tới cố ý nhục nhã Lăng Tiêu thư viện sao? Bất quá ngươi đan dược khảo hạch là mắc điểm, dựa theo Lăng Tiêu thư viện quy củ, ngươi có thể đi đan viện tiến hành lần thứ hai khảo hạch, ngươi chuẩn bị một chút. Cái kia khảo hạch quan đạo, cái kia khảo hạch quan lời nói vừa ra, dẫn tới mọi người một mảnh xôn xao, đan đạo khảo hạch mắc điểm. Phải biết rằng đây chính là Lăng Tiêu trong thư viện khó khăn nhất khảo hạch. Trong lịch sử theo không có người đạt tới mắc điểm. Cho dù là đan đạo truyền thừa thế gia đệ tử, lại tới đây khảo hạch, đại đa số đều là thất bại. Lăng Tiêu thư viện đan đạo khảo hạch, đại đa số người đều là linh phân, mà trước mắt tiểu tử này, vậy mà khảo một cái mắc điểm, lại là một cái xưa nay chưa từng có thành tích. Không có gì hay chuẩn bị, hiện tại liền đi đi thôi. Long Trần một cước đem cái tên mập mạp kia đá một cái té ngã, cười lạnh nói, mập mạp chết bầm, ngươi tham ô làm rối kỳ cương, lừa trên gạt dưới. Cắt xén thủ hạ tiền công, ngươi chờ, ta có rảnh lại trở lại thu thập ngươi. Cái kia khảo hạch quan âm thanh lạnh lùng nói, không cần các ngươi rồi, ngươi tới, đem cái tên mập mạp này chảo, đã không chỉ một cá nhân nói hắn tham ô làm rối kỳ cương rồi, lần này hảo hảo tra một chút. Không, ta là oan uổng, hắn thiếu nợ tiền của ta, hắn cố ý vu hãm ta. Bàn tử kia bị hai người đệ tử chảo, phát ra mổ heo bình thường tiếng kêu, nhưng là không có người để ý tới hắn. Đệ tử kia không kiên nhẫn địa một cái tát vỗ vào sau ót của hắn bên trên, bàn tử kia lập tức ngất đi, bị như chết như heo bị bắt đi. Long Trần tại trước mắt bao người, đi theo khảo hạch quan cùng một chỗ ly khai, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, khảo hạch quan dẫn hắn đi tới một chỗ trên núi cao, một đầu cự ưng ngừng ở lại nơi đó, bọn hắn đạp vào cự ưng phần lưng, cái kia cự ưng dương cánh cao phi, nhảy vào vân tiêu, chạy như bay mà đi. Có phải hay không kỳ quái, vì cái gì không đi truyền tống trận? Cái kia khảo hạch quan gặp Long Trần muốn nói lại thôi, mở miệng nói. Long Trần gật gật đầu, xác thực phi thường kỳ quái, bởi vì Long Trần phát hiện, cái này Lăng Tiêu thư viện quá lớn, có truyền tống trận mới thuận tiện. Thần hỏa cảnh phía dưới đệ tử, là không cho phép ngồi truyền tống trận, bởi vì truyền tống trận phát động trong lúc, đại lượng tiên đạo chi khí tụ lại, không có nhen nhóm thần hỏa chi nhân, hội lập tức bảo thể mà vong. Thực tế giống như người vậy hạ giới phi thăng người, trong cơ thể phàm trần chi khí không có thối lui, truyền tống trận còn không có khởi động, người tựu chết rồi. Cái kia khảo hạch quan giải thích nói, Long Trần có chút ngoài ý muốn, những khảo hạch này quan cả đám đều lạnh như băng, tựa hồ có chút bất cận nhân tình, rõ ràng giải thích cho hắn những này. Đan viện là Lăng Tiêu trong thư viện cực kỳ đặc thù một chỗ, người trẻ tuổi, hy vọng ngươi có thể quý trọng cơ hội này, phải biết rằng, không biết có bao nhiêu đan tu, muốn đi vào đan viện, lại chỉ có thể nhìn qua viện than thở. Cái kia khảo hạch quan đạo, tại hạ minh bạch, đa tạ nhắc nhở, Long Trần gật gật đầu, hắn hiểu được rồi, cái kia khảo hạch quan sở dĩ, đối với hắn khách khí, là vì đan viện quan hệ. Xem ra cho dù ở tiên giới, đan tu như cũ là thân phận cao thượng tồn tại, không có người nguyện ý đắc tội đan tu, hiện tại hắn đối với Long Trần tốt một chút, vạn nhất Long Trần có thể ở lại đan viện, ngày khác sau vạn nhất cầu đến Long Trần, cũng Phương liền mở miệng. Cái kia cự ưng trên không trung chạy như bay suốt ba cái thời thần, Long Trần đoán chừng, cái này thư viện, chỉ sợ muốn so với toàn bộ thiên võ đại lục còn muốn lớn hơn, cái này quá khoa trương. Rốt cục, tại phía trước xuất hiện một cái sân, bất quá cùng khác địa phương người ta tấp nập bất đồng, tại đây rõ ràng môn có thể la tước, không có một bóng người. Đã đến, chính ngươi vào đi thôi, chúc ngươi may mắn. Cái kia khảo hạch quan nói xong, tùy ý cái kia cự ưng chính mình rời đi, mà hắn tắc thì cưỡi cách đó không xa một tòa truyền tống trận đã đi ra. Đan viện, hai cái chữ to khắc ở cực lớn môn trên lầu, tranh sắt ngân câu, thoăn thoắt, pháp độ nghiêm cẩn, lại dẫn vô tận phiêu giật chi khí. Từng cái bút họa bên trong, tựa hồ cũng mang theo vô tận đạo vận, bút họa tầm đó, tựa hồ tựu ẩn chứa thiên địa chí lý, Long Trần chút bất chi bất giác, thấy ngây dại, thật sâu bị cái kia hai chữ hấp dẫn. Xa xa xa, một hồi quét rác thanh âm tại Long Trần vang lên bên tai, Long Trần tâm thần, rồi mới từ hai chữ bên trên thu trở lại. Chỉ thấy cửa ra vào trước, không biết lúc nào, nhiều hơn một cái thân hình gầy yếu lão giả, đang tại quét rác. Long Trần cái này mới ý thức tới, là muốn vào đi đưa tin, nhấc chân hướng tiền phương đi đến, bất quá tại đây quá lớn, cái kia khảo hạch quan cũng không nói cụ thể như thế nào đi, Long Trần đi về hướng cái kia quét rác lão giả, hỏi. Tiền bối, xin hỏi đan viện báo danh khảo hạch chỗ ở nơi nào? Làm phiền cáo chi, lão giả kia vốn đang chuyên tâm quét rác, tựa hồ cũng không có chú ý tới Long Trần người này, đương Long Trần mở miệng, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Long Trần liếc. Đương Long Trần chứng kiến mặt của hắn, không, phải nói là ánh mắt của hắn thời điểm, không khỏi lại càng hoảng sợ. Cặp mắt kia hiện đầy đường vân, như là đạo đạo phù văn lưu chuyển, đương hắn nhìn về phía Long Trần thời điểm, trong con ngươi đồng tử mới chậm rãi hiển hiện, cái kia cảnh tượng cực kỳ quỷ dị, cũng may lão giả kia khuôn mặt hiền lành, làm cho người thoáng cảm giác đỡ một ít. Tiền bối, có thể không đảm đương nổi tiểu hữu như thế xưng hô, các người đều là đan viện tương lai đống lương, lão hủ bất quá quét qua địa tạp dịch, gãy sát lão hủ rồi. Lão giả kia cực kỳ khiêm tốn địa đạo, tiền bối ngài khiêm tốn, cái kia xin hỏi, báo danh khảo hạch chỗ ở nơi nào? Tiểu tử là tới đưa tin, sợ làm trễ nãi thời gian. Long Trần đạo, về phía trước đi thẳng, thứ hai giao lộ quẹo phải đến cùng là được, đúng rồi, hài tử, người tính tình được chứ? Lão giả kia đột nhiên hỏi, Long Trần vừa muốn nói cảm tạ, bỗng nhiên bị hỏi đến sững sờ, coi như cũng được a. Lão giả kia gật gật đầu, không nói gì thêm, tiếp tục quét rác rồi. Long Trần bị hỏi đến không hiểu thấu, bất quá vẫn là nói tạ, quay người hướng trong nội viện đi đến. Long Trần dọc theo đường, đi về phía trước rất xa, rốt cuộc tìm được báo danh khảo hạch chỗ, bất quá đã đến khảo hạch chỗ, có chửa mặc đồ trắng sắc áo dài, ống tay áo thêu lên đan lô tiêu chí lưỡng cái đệ tử không kiên nhẫn nhìn Long Trần liếc, không khỏi có chút không kiên nhẫn mà nói. Như thế nào như thế chi chậm, đến muộn hơn một cái thời thần có biết không, như thế nào một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Long Trần lập tức vô danh hơi nóng bay lên, lạnh lùng thốt, không có người đã nói với ta cụ thể thời gian, tại sao muộn mà nói. Còn dám mạnh miệng, đệ tử kia lập tức giận dữ, ngươi lại bức bức, ta không riêng hội tranh luận, còn có thể miệng rộng tử quất ngươi, ngươi nếu như không tin, chúng ta sẽ tới thử một lần. Long Trần sắc mặt âm trầm, cái này hắn mẹ nó rốt cuộc là sách gì viện, như thế nào sạch gặp được một đám ngu xuẩn. Cái này nếu tại thiên võ đại lục, sớm đã bị một cái tát đập chết rồi. Theo tiến vào Lăng Tiêu thư viện, trên đường đi tựu rất nhiều không thuận, Long Trần tự cảm thấy mình không có chọc ai không trêu chọc ai, hết lần này tới lần khác có ít người luôn hướng trên người hắn đụng, chẳng lẽ tại tiên giới, lão tử cũng là chiêu thể chữ đậm nét chất. Muốn chết, cái kia hai người đệ tử giận tím mặt, phải biết rằng, nhưng phàm là nhân vật mới, lại tới đây, đều là quy củ, kinh sợ, ai dám đối với bọn hắn nói như thế. Chuyện gì như vậy nhao nhao? Bỗng nhiên trong nội đường truyền đến một cái thanh âm uy nghiêm. Tiểu tử, ngươi chờ, tối nay lại thu thập ngươi, cầm, cút nhanh lên tiến đi học. Đệ tử kia hung dữ mà nói xong, ném cho Long Trần một khối minh bài. Long Trần tiếp nhận minh bài, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, lạnh lùng nhìn hai người liếc. Ta người này không phải người tốt lành gì, các ngươi nếu như không vội mà đầu thai, tự không nên trêu chọc ta. Long Trần nói xong, cầm minh bài thẳng đến nội đường đi đến, hắn mà nói, tức giận đến cái kia hai người đệ tử mặt đều đen rồi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế hung hăng càn quấy nhân vật mới. Mà Long Trần sắc mặt cũng khó coi, có lẽ là tại Thiên Võ Đại Lục xưng bá quá lâu, toàn bộ Thiên Võ Đại Lục không có ai dám như thế đối với hắn nói chuyện, hôm nay có một loại long du chỗ nước cạn bị tôm đùa giỡn, hổ rơi bình dương bị khuyển lấn cảm giác. Phía trước là một cái cửa đá, thượng diện hiện đầy đường vân, đường Long Trần đi đến cái kia trước cửa, trong tay minh bài khẽ run lên, cái kia cửa đá từ từ mở ra. Thạch cửa mở ra, xuất hiện một gian học đường có trăm trượng vuông, bên trong là lần lượt từng cái một bàn mấy, từng bàn mấy phía sau, đều có một người tuổi còn trẻ đệ tử nguy vạt áo đang ngồi, cùng sở hữu hơn 1.000 đệ tử, nữ có nam có, đường Long Trần vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người, đều nhìn về hắn. Đương nhiên còn kể cả phía trước một vị xếp bằng ở trên đài lão giả kia khuôn mặt thon gầy và cũ kỹ, thật giống như một cái nghiêm khắc tư thục tiên sinh, môi hắn rất mỏng, khóe miệng hướng lên vểnh lên, xem xét chính là một cái không tốt lắm ở chung người. Lão giả kia chính là tại đây đạo sư, phụ trách mang nhân vật mới, mặc dù những nhân vật mới này thông qua được khảo hạch, nhưng là bọn hắn nhưng lại ngay cả đan viện ngoại môn đệ tử đều không tính, còn ở vào một cái quan sát kỳ đã qua, biểu hiện còn có thể, mới có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Người tựu là Long Trần, lão giả kia nhìn Long Trần liếc, trong tay hắn cũng cầm một vật, nhìn xem Long Trần tựa hồ đang tại xác minh. Đúng là Long Trần gật gật đầu, không có quy củ, chỉ cần hồi phục là, hoặc là không phải. Lão giả kia sắc mặt trầm xuống, quát lạnh nói, Long Trần tức giận tới mức mắt trợn trắng, tiên giới người đầu óc đều hắn mẹ nó có bị bệnh không, chênh lệch một chữ mà thôi, đây là cố ý làm khó dễ sao. Hạ giới chi nhân, nguyên một đám ngạo khí nhanh, năng lực không lớn, tính tình không nhỏ, khó khăn nhất quản thúc. Bất quá nơi này là Lăng Tiêu Thư Viện, hơn nữa đan viện hay là trong thư viện nhất đặc thù một viện, các ngươi tất cả mọi người tốt nhất đều thông minh cơ linh một chút. Ta không quản các ngươi là tiên giới chi nhân cũng tốt, phi thăng người cũng thế, có thể đi vào tại đây, là các ngươi đời này số mệnh chỗ tụ, đều thành thật một chút, không muốn tự hủy tương lai. Lão giả kia, ánh mắt theo Long Trần trên người thu hồi, nhìn quét tất cả mọi người, hiển nhiên đem Long Trần trở thành phản diện tài liệu giảng dạy. Long Trần trong nội tâm cái kia khí a, chẳng lẽ lên tiên giới, như trước vận rủi quấn thân. Như thế nào lão là đụng phải ngu ngốc đâu, quả nhiên là anh hùng không hỏi xuất xứ, ngu ngốc không nhìn mấy tuổi. Chúng ta cái này đường khóa, đợi ngươi trọn vẹn một cái thời thần, cùng tất cả mọi người nói lời xin lỗi a. Lão giả kia lạnh lùng thốt, ngươi xác định đầu óc ngươi ở bên trong trang không phải cứt chó. Như thế nào nói ra được lời nói, đều là nói nhảm đâu. Long Trần nhìn xem lão giả kia, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Long Trần lời này vừa ra, ở đây các đệ tử, một mảnh xôn xao, bọn hắn vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, loại lời này cũng có thể nói sao. Người này không muốn tiền đồ, ngươi, lão giả kia giận dữ, thoáng cái đứng, ngươi cái gì ngươi, ngươi hắn mẹ nó lại dùng ngón tay chỉa vào người của ta đem ngươi tay chó tử cho tách ra đoạn. Cha mẹ của ngươi không dạy qua ngươi dùng ngón tay lấy người khác thật là không có giáo dưỡng sự tình sao. Ta bị tiến đưa tới nơi này, không ai nói, muốn lúc nào đến, đã không có người cùng ta ước định thời gian, làm sao đến chậm đến mà nói. Các ngươi chờ ta một cái thời thần, cái kia liên quan gì ta? Nhìn ngươi lớn lên dạng chó hình người, há miệng sạch kể một ít cứt chó lời nói. Long Trần rốt cục nhịn không được, đối với lão giả kia chửi ầm lên. Hắn cũng bất cứ giá nào rồi, tình nguyện không tiến Lăng Tiêu Thư Viện, cũng không bị cái này điều tức giận, tiếp tục như vậy, đừng nói tu hành rồi, khí cũng phải bắt hắn cho làm tức chết. Ngươi, ngươi, ngươi bị tước đoạt tư cách, cút ra ngoài cho ta. Lão giả kia phẫn nộ quát, cướp đoạt tư cách, bảo ta đến chính là các ngươi, bảo ta đi cũng là các ngươi. Như thế nào, đem lão tử đương hầu tử đùa nghịch sao, để cho ta đi cũng được, cho ta một cái hoàn mỹ giải thích. Long Trần cười lạnh nói, lý do, ngươi vô tội muộn, nhiễu loạn lớp học, vũ nhục đạo sư, lý do này đã đủ rồi à. Lão giả kia quát lạnh nói, ngu ngốc, không có người cùng ta ước định thời gian, trễ như vậy đến tựu không thành lập, cái gọi là nhiễu loạn lớp học, là ngươi tại hô to gọi nhỏ mò mẫm nói láo, ta bất quá là theo lý cố gắng. Về phần vũ nhục đạo sư, rõ ràng là ngươi cố tình gây sự, loạn chụp mũ, để cho ta cho mọi người xin lỗi, ta không có muộn, ta nói cọng lông xin lỗi. Rõ ràng là ngươi trước vũ nhục ta, như thế nào, ta không thể phản kích. Ngươi là đạo sư, ta phải tùy ý ngươi vũ nhục. Nếu như đúng vậy lời nói, lại để cho Lăng Tiêu thư viện cao tầng đi ra phóng cái rắm, nếu như hắn thừa nhận cái này là Lăng Tiêu thư viện quy củ, ta lập tức đập bờ mông rời đi, Lăng Tiêu thư viện ra đến quản sự, chúng ta nói dóc nói dóc. Cái kia cuối cùng một câu, Long Trần là gầm thét nói ra, trong thanh âm mang theo cuồng nộ chi ý, càng mang theo khủng bố sát khí, chấn đắc tất cả mọi người màng.